Thiên Kiêu Chiến Kỷ 114 chương 1124 lão viên cùng tiểu công tử 3000 cảnh. Đại biểu tuyệt đỉnh chi vực bên trong 3000 cái khu vực, mỗi một cái khu vực đều có khác biệt tạo hóa, nhưng chỉ có thể đưa thân mỗi một cái khu vực 10 hạng đầu cường giả mới có tư cách tiến vào thượng cầu cảnh. Các ngươi biết không, lão cáp nước miếng tinh tử bắn tung tóe là tắm rửa sỉ nhục, đả kích Lâm Tầm cùng A Lỗ khinh miệt thái độ, cũng không tiếp tục che giấu, đem chính mình biết nói hết ra. Chỉ có tiến vào thượng cửu cảnh mới có đưa thân thiên kiêu kim bảng cơ hội. Các ngươi lại biết không? Không biết đi. Nói cho các ngươi biết, chỉ có tại thượng cửu cảnh mới phong ấm có chân chính nghịch thiên tạo hóa. Các ngươi có thể hiểu không hiểu sao? Vậy các ngươi nhưng biết, thượng cửu cảnh bị coi là tuyệt đỉnh huyết luyện chi địa, trong đó đến tột cùng có bao nhiêu hung hiểm còn không hiểu sao? Nhìn một cái các ngươi kia vô tri bộ dáng, cùng không biết trời cao đất rộng ngay ngắn con ếch khác nhau ở chỗ nào? Lão cáp càng nói càng sục sôi, một bộ phóng khoáng tự do tư thái. Lâm Tầm cùng A Lỗ thì đều có giữ im lặng. Lão cáp mặc dù thái độ khoa trương một chút, nhưng nói lời đều có chân tài thực học. Sở dĩ vô tri không phải là sai, sai ngay tại các ngươi căn bản không biết mình nhiều vô tri gặp đây. Lão cáp càng thêm đắc ý, nước miếng tinh tử đều kém chút phun tại hai người trên mặt. Đại ca, ngươi thấy thế nào? A Lỗ có chút chột dạ, bị lão cáp khí thế chấn nhiếp. Lâm Tầm trả lời rất đơn giản, một bàn tay đánh vào lão cáp cái ấp, đổ ập xuống khiển trách. Ngươi nếu biết nhiều như vậy, vì sao trước kia không nói? Nếu ngươi nói sớm, chúng ta sẽ còn đối đãi như vậy ngươi? Lão cáp một cách lảo đảo, tay che cái ức, tức giận đến cái trán ớ ra hắc tuyến. Vô tri liền có thể tùy ý đánh người? Mắt thấy Lâm Tầm thần sắc bất thiện, lão cáp vội vàng nói sang chuyện khác, nói: được rồi được rồi, ta cam đoan tiến về tuyệt đỉnh chi vực lúc cho các ngươi sung làm chỉ dẫn đạo đồ đèn sáng vẫn không được. A Lỗ phơi cười nói: dẫn đường tựu dẫn đường, còn nói khoác cái gì đèn sáng? Ngươi cái này con cóc nói chuyện không nói khoác, thoáng cái chính mình sẽ chết sao? Ta giết chết ngươi cái này dã man nhân! Lão cáp tức giận đến ngao ô một tiếng, tựu nhào về phía A Lỗ. Hai oan ra lại đánh. Lâm Tầm thì âm thầm quyết định, dành thời gian nhất định muốn hào hào thu thập một chút lão cáp. Kẻ này trong bụng rõ ràng cất giấu không ít hàng, thế nhưng là che che lấp lấp, đơn giản quá không trung thực. Cũng không biết Cảnh Huyên có thể đáp ứng hay không cùng ta cùng một chỗ hành động. Bỗng nhiên Lâm Tầm nhớ tới ở xa Linh Bảo Thánh Địa triệu Cảnh Huyên, lâm vào suy nghĩ. Lạnh như móc câu treo trên cao đêm tối, đại địa bên trên từng đạo khe ránh răng khắp nơi, thiên địa ở giữa kiếm khí khiếu minh, là cái này bóng đêm bằng thêm một vòng khắc nghiệt. Hoa hoa một đầu ô nha từ đằng xa vỗ cánh bay tới. Chỉ là thân thể nó vừa mới tới gần nơi này phiến thiên địa, tựu bị một đạo lưu lại trong không khí kiếm khí xoắn nát, phù một tiếng hóa thành huyết vụ. Trên mặt đất Thạch Thật Thông thân thể run rẩy, tựa như đã dùng hết tất cả lực lượng mới khó khăn ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa kia một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh lúc, sắc mặt không thể ức chế mang lên một vòng thật sâu kiêng kỵ cùng ngơ ngẩn. Người này như thế nào như thế cường đại? Thạch Thật Thông là sư đà nhất mạch cổ đại quái thai, trước đó không lâu mới hoành không xuất thế, từng tại 3 ngày thời gian đánh bại 19 tên đương đại nhân vật phong vân, lập xuống uy danh hiền hách, chấn kinh một phương. Hắn thiên phú gì lắm, lực đại vô cùng, tu luyện sư đà nhất mạch rời núi trải qua, tại cổ đại quái thai bên trong cũng là một tên nhân vật hung ác. Có thể hôm nay hắn lại bại, thua ở ba dưới thân kiếm. Nói cách khác, hắn liền ba kiếm đều chưa từng ngăn lại, tựu triệt để bị trấn áp. Lúc này Thạch Thật Thông trên người có 3 đạo kiếm vết tích, một đạo ở vào lồng ngực, từ cái cổ kéo dài đến cái rốn, vết thương một tấc, da chóc thịt bong, máu me đầm đìa. Một đạo ở vào lưng, là cắt ngang ra một đạo vết thương, sâu một tấc, không sai chút nào. kinh người nhất là cuối cùng một đạo vết kiếm ở vào nơi cổ họng, vẫn như cũ chỉ có một tấc. Đây là bị một kiếm đâm ra vết kiếm xâm nhập thêm một chút, tuyệt đối có thể một kiếm đứt cổ. Nhìn như những thương thế này đều không trọng, nhưng lại cho Thạch Thật Thông mang đến tột đỉnh trầm trọng đả kích, kém chút để hắn đạo tâm sụp đổ. Bởi vì hắn quá rõ ràng, đối phương như muốn giết hắn, hoàn toàn chỉ cần một kiếm liền có thể đem hắn đánh chết. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể cảm thấy ngơ ngẩn cùng sợ hãi. Làm một tên cổ đại quái thai, Thạch Thật Thông nhưng từ không nghĩ tới đương đại cùng cảnh bên trong đối phương chiến lực lại sẽ như thế chi khủng bố. Ta thua. Thạch Thật Thông chán nản, lòng tin bị đả kích, ý chí chiến đấu tinh thần sa sút. Hắn biết rõ lần này chiến bại đã để lại cho hắn vô pháp xóa đi âm ảnh. Sau đó hắn đứng dậy, bộ pháp tập tính, hướng nơi xa bước đi, thân ảnh tiêu điều, ánh mắt ngơ ngẩn. Cái này Vân Khánh Bạch như thế nào đáng sợ như vậy, như bị cái khác tu đạo giả trông thấy, chỉ sợ căn bản là không có cách tưởng tượng. Này lại là một vị đoạn thời gian gần nhất bên trong uy danh hiển hách cổ đại quái thai. Lạnh như dây cung, sắc bén như câu, tung xuống thanh lãnh ánh sáng. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi, Vân Khánh Bạch lại than khẽ, hình như có chút ít chưa hết hứng, hay là cảm giác có chút tẻ nhạt vô vị. Hắn đưa tay ném đi trong tay cổ kiếm lướt đi. Một tên môi hồng răng trắng, tuấn tú linh khí kiếm đồng xuất hiện, hai tay tiếp nhận chuôi này cổ kiếm, sau đó cẩn thận giấu tại gánh vác hộp kiếm bên trong. Sau đó kiếm đồng nói ra, chúc mừng công tử thắng ngay từ trận đầu, vào hôm nay dùng đánh tan chi thế bại một cổ đại quái thai, cho là gần đoạn thời gian đến nay cái thứ nhất trấn áp cổ đại quái thai đương đại thiên kiêu. Thanh âm trong sáng lộ ra kính yêu cùng sùng bái. Về sau loại lời này đừng nói nữa, một cách không chịu nổi một kích đối thủ không có gì đáng giá chúc mừng. Vân Khánh Bạch thanh âm bình thản, hai tay của hắn đặt sau lưng, bạch y phiêu dắt, quay người hướng nơi xa bước đi. Gặp đây, kiếm đồng càng thêm sùng mộ, mơ hồ cảm giác có lẽ cái này kêu là cao thủ tịch mịch. Công tử đã đứng yên trên đỉnh cao nhất, có thể chịu được đối địch người đã lác đác không có mấy một chủ một bộc. Tại sáng sớm 10 phần ra một tòa thành trì bên trong, kế tiếp đối thủ là ai? Vân Khánh Bạch hỏi. Phi Vân Kiếm Tông một tên cổ đại quái thai, tên không đợi kiếm đồng nói xong, Vân Khánh Bạch đã ngắt lời nói. Cái khác không cần phải nói, nói cho ta hắn bây giờ ở nơi nào. Bích Giao Hạp Cốc, kiếm đồng vội vàng báo ra một cách địa danh. Vân Khánh Bạch gật đầu, hắn đã bế quan 10 năm cũng yên lặng 10 năm. Bây giờ xuất thế, đến mức đương thế không ít tu đạo giả cho rằng hắn đương thế có địch, lại không là 10 năm trước vương cảnh phía dưới vô địch tồn tại. Thậm chí có người cho là hắn không đủ để cùng một chút cổ đại quái thai so sánh. Vân Khánh Bạch không có phản bác, mà là trực tiếp nhập thế, dự định chọn mấy cái cổ đại quái thai thí kiếm. Trong lúc vô tình, hai người đã đi tới trong thành. Nơi đây đứng vững vàng một gốc tiêu tức thụ. Tuy là sáng sớm 10 phần, nhưng nơi đây sớm đã xung quanh đầy tu đạo giả thân ảnh. Quả nhiên là kinh bảo vô cùng đại tin tức Lâm Ma Thần vừa mới hiện thân, tựu trấn áp thô bảo Kim Khiếu Minh, giết đến hắn chạy trối chết. Quả thực làm người ta thống khoái. Kim Khiếu Minh đường đường cổ đại quái thai, lại ngay cả phân thân đều không gánh nổi, bị Lâm Ma Thần luộc thành một nồi canh rắn cách ăn. Kết cục này có thể rất thảm. Ai có thể tưởng tượng, cái thứ nhất trấn áp cổ đại quái thai lại sẽ là Lâm Ma Thần. Đám người xôn xao, đang nghị luận không thôi. Vân Khánh Bạch dậm chân, thần sắc bình thản, đem ánh mắt nhìn về phía tiêu tức thụ. Nơi đó có một đạo mới nhất phát sinh tin tức, ghi lại là Lâm Tầm tại Thiên Lưu tụ hội bên trên đánh bại Kim Khiếu Minh sự tình. Đáng hận, bên cạnh kiếm đồng giận dữ. Hắn thấy Vân Khánh Bạch cho là cái thứ nhất trấn áp cổ đại quái thai, có thể lại bị một cái Lâm Ma Thần đoạt danh tiếng. Cái này khiến hắn nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Vân Khánh Bạch bỗng nhiên nói. Ngươi còn nhớ đến ta? Kiếm Đồng khẽ giật mình, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật đầu nói. Nhớ rõ, công tử từng nói, mặc kệ cách này Lâm Tầm là ai, ta tự nhiên kết thúc hắn mệnh, để rửa xuyến tông môn chỗ bị sỉ nhục. Vân Khánh Bạch gật đầu, hắn bây giờ đã hiện thân, liền giúp ta lưu ý thoáng cái tung tích của hắn. Kiếm Đồng lập tức tinh thần nhất chấn, ý thức được, chủ nhân đây là đã dự định chu đi kia Lâm Tầm viên tổ ông. Gia hỏa này rốt cuộc xuất hiện bỗng dưng. Phủ cận vang lên một đạo băng lãnh thanh âm. Vân Khánh Bạch dương mắt nhìn lên, chỉ thấy kia mở miệng chính là một tên cẩm bào thiếu niên. Ngày thường mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ xuất chúng, đứng ngạo nghễ tại kia, tựa như hạt giữa bầy gà. Chỉ là thiếu niên giờ phút này lông mi tràn ngập sát cơ, toàn thân tản mát ra một cấu ngang ngược khí tức. Ngoại nhân có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng Vân Khánh Bạch nhưng trong nháy mắt phát giác được, thiếu niên này rất không tầm thường. Nhìn cái gì vậy? Bỗng dưng cẩm bào thiếu niên quay đầu, một đôi mắt như tuyệt thế, mũi nhọn sáng như tuyết, quét Vân Khánh Bạch một chút, tựa như muốn nhắm người mà phệ. Kiếm Đồng sầm mặt lại, lúc nào trên đời có người dám như vậy cùng công tử nói chuyện, quả thực là không biết sống chết. Chỉ là không đợi Kiếm Đồng mở miệng, Vân Khánh Bạch đã thu hồi ánh mắt, nói: chúng ta đi thôi. Nói, hắn đã quay người mà đi. Kiếm Đồng sững sờ, tựa như khó có thể tin tưởng, rất nghi hoặc công tử tại sao lại nhìn xuống. Nhưng cuối cùng hắn không dám đi hỏi, chỉ là nhìn nhiều kia cẩm bào thiếu niên một chút, một mực nhớ kỹ đối phương bộ dáng, lúc này mới quay người đi theo Vân Khánh Bạch rời đi. Cẩm bào thiếu niên cũng giật mình, sau đó hừ lạnh: tiểu công tử, về sau như tại tuyệt đỉnh chi vực đụng phải kia bạch y nam tử, có thể lui tựu lui, như chú định là địch tựu toàn lực ứng phó, quyết không thể có bất kỳ một tia giữ lại. Một cái áo xanh lão viên ra bên cạnh, thanh âm trầm thấp mà tang thương. Vì sao? Cẩm bào thiếu niên nhíu mày. Người này đã chỗ dựa tuyệt đỉnh cực điểm chi địa, thân như giấu đi mũi nhọn chi kiếm, uy hiếp quá lớn. Áo xanh lão viên ánh mắt thâm thúy nhắc nhở: hắn sở dĩ rời đi, đơn giản là phát giác được lão bộc tại bên người, mà không phải là sợ chiến. Cẩm bào thiếu niên lông mày vặn, thần sắc sáng tối chập chờn, hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh, đem ánh mắt nhìn về phía xa xa Tiêu Tức Thụ, nói: không nói hắn, viên tổ ông, ngươi cũng nhìn thấy, tên kia gọi Lâm Tầm ra hỏa xuất hiện. Áo xanh lão viên ừ một tiếng, mang theo một tia cảm khái nói: năm đó ở Ngũ Hành Thánh Đảo lúc, ta đã phát giác này tiểu tử không phàm, lại không nghĩ rằng hắn hôm nay, không ngờ tại tuyệt đỉnh đảo đồ bên trên có được bực này bất phàm tạo nghệ, quả nhiên là hậu sinh khả ấy. Cẩm bào thiếu niên lập tức bất mãn: viên tổ ông, hắn năm đó cùng những người khác cùng một chỗ xâm nhập ta kia yên lặng tu luyện chi địa, cưỡng đoạt thuộc về tộc ta chí cao đạo kinh Cửu Thanh Thánh Thể Quyết, như thế tặc tử, làm trước tiên liền đem nó xóa đi. Ngài vì sao còn đối hắn tán thưởng? Thiên Kiêu Chiến Kỷ 114 chương 1125 Xích Hà Thần Thổ Chi Biến. Áo xanh lão viên nói: tiểu công tử, ngươi nói sai, tộc ta truyền thừa đạo kinh là do tiểu tử kia chính mình lính ngộ thu hoạch được, mà ta chẳng qua là cho hắn một lần cơ hội thôi. Cẩm bào thiếu niên sững sờ: ngài vì sao muốn làm như vậy? Áo xanh lão viên thần sắc giữ kín như bưng, nói: là tiểu công tử kết một đoạn thiện duyên. Kết thiện duyên? Cẩm bào thiếu niên kém chút coi là lỗ tai nghe lầm, cười nhạo nói: bằng tộc ta dưới đáy gần, không cần như thế, ta cũng mặc kệ nhiều như vậy. Ta chỉ biết là người này từng cướp đoạt ta đồ vật, thù này trung quy là muốn đòi lại. Áo xanh lão viên trong lòng thở dài, nói: nếu như thế, tiểu công tử có thể đáp ứng hay không lão bộc một chuyện ngài nói? Cẩm bào thiếu niên mặc dù kiệt ngạo bất tuần, nhưng đối áo xanh lão viên lại có chút tôn trọng, như muốn người này là địch còn xin thủ hạ lưu tình. áo xanh lão viên thần sắc hiếm thấy chỉnh trọng lên. Gặp đây, Cẩm Bào thiếu niên trong lòng rất không thoải mái, sắc mặt đều âm trầm, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng nói ra: "Được, ta hôm nay liền đáp ứng ngài, báo đáp nhiều thù lúc, ta Viên Pháp Thiên cam đoan đánh không chết hắn." Áo xanh lão viên lông mày không dễ phát hiện mà nhíu, nhìn trước mắt kia kiệt ngạo mà tự phụ thiếu niên, không tiếp tục nhiều lời việc này. Hắn nhấc lên một chuyện khác, không ra nửa cái, Thánh Tế đạo đàn liền sẽ hàng lâm thế gian, tổng cộng có 3.000 tòa, phân bố tại cổ hoang vực khu vực khác nhau. Chúng ta nên sớm làm một chút chuẩn bị. Tự xưng Viên Pháp Thiên Cẩm Bào thiếu niên chấn động trong lòng. Hắn ngược lại là biết rõ, Thánh Tế đạo đàn chính là tiến vào tuyệt đỉnh chi vực thông đạo tiết điểm công tử. Trước đó ngài vì sao muốn nhẫn kiếm đồng không có thể chịu lại? Hỏi ra âm thanh tới. Kia Cẩm Bào thiếu niên không phải sợ, nhưng hắn bên người lại có một vị thánh nhân đi theo. Như đồng thủ, hậu quả khó liệu. Vân Khánh Bạch lời này vừa nói ra, kiếm đồng toàn thân cứng đờ, cả kinh kém chút cắn đầu lưới. Tên kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bên người lại có một vị thánh nhân đang bảo vệ, càng nghĩ kiếm đồng trong lòng càng nghĩ mà sợ. Thần thánh không thể xâm phạm, câu nói này cũng không phải tùy tiện nói một chút. Ngươi cảm thấy thánh nhân rất đáng sợ? Vân Khánh Bạch bỗng nhiên hỏi. Kiếm đồng vô ý thức gật đầu. Vân Khánh Bạch phơi cười, nói: "Ngươi chỉ biết là thần thánh không thể xâm phạm, nhưng lại không biết thần thánh cũng có biến thành cỏ rác thời điểm." Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, bạch y phiêu dắt, thân ảnh cao ngạo mà siêu nhiên, hướng nơi xa bước đi. Kiếm đồng đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó giật mình, cuối cùng hít sâu một hơi. Tại công tử trong mắt, thần thánh cũng không đủ sợ sao? Mặt Bạch Châu, Lâm Tầm cùng A Lỗ ngay tại trong một ngôi tửu lâu uống rượu. Không bao lâu, lão Cáp Phong Trần mệt mỏi xuất hiện, mang theo bầu rượu chảy ngược một phen. Lúc này mới phiền muộn nói: "Căn bản không có cách nào liên hệ với Triệu Cảnh Huyên cô nàng kia. Ta tốn sức suy nghĩ mới thăm dò được. Nàng đang lúc bế quan, nói là đang vì tiến vào tuyệt đỉnh chi vực làm chuẩn bị." Lâm Tầm trong lòng hơi có chút thất vọng. Nguyên bản hắn là rất chờ mong có thể mời Triệu Cảnh Huyên cùng một chỗ hành động, nhưng hôm nay xem ra rõ ràng đã không có khả năng. "Đi thôi, dù sao tiến vào tuyệt đỉnh chi vực về sau còn có gặp nhau cơ hội." Lão Cáp nói. "Đi đi cách nào?" A Lỗ khẽ giật mình. Lão Cáp cười thần bí, nói: "Đi đoạt một cái tiến vào tuyệt đỉnh chi vực an toàn nhất thông đạo. À, nếu ta nhớ không lầm, nơi đó giống như cử ly Lạc Nhật Thang Cốc cũng không xa." Cùng ngày, Lâm Tầm bọn hắn một nhóm rời đi Mặt Bạch Châu, bởi lão Cáp dẫn theo, đi xuyên qua Minh Mông Sơn Hà, thành trì chi gian, khoác trên vai tinh mang, trên đường đi chưa từng ngừng qua. 3 ngày sau, một mảnh mãng hoang trong dãy núi Nguyên Thủy, lão Cáp bỗng nhiên ngửa đầu tứ phương, nói: "Thiên địa kinh biến, tốc độ càng lúc càng nhanh, dãy núi chi gian nhiều hơn so thượng cổ thời đại đều muốn càng dày đặc linh khí." Lâm Tầm cùng A Lỗ cũng đều gật đầu. Cái này mấy ngày bên trong, bọn hắn hành tẩu mênh mông dãy núi, dòng sông, đầm lầy, trên sa mạc, một đường gặp nhiều các loại kinh biến. Có trên cánh đồng hoang đột nhiên vỡ ra cử đại khe rãnh vực sâu, có rượu gì sương mù màu đen ai xông lên trời không, lệnh làm ban ngày tựa như lâm vào đêm tối. Có trên dãy núi đột nhiên phát sinh lôi bạo thiểm điện, bao trùm vạn lý khu vực, sáng rỡ lôi bạo tựa như một trận tuyệt thế đại kiếp, kinh hãi càn khôn. Thậm chí một chút khu vực hoàn toàn bị cuồng bạo linh khí xé sách, hóa thành không gian loạn lưu, vắt ngang thiên địa ở giữa, làm người ta nhìn mà phát khiếp. Đồng thời, thiên địa vạn vật thuế biến tốc độ cũng đang tăng nhanh. Lâm Tầm bọn hắn tựu từng tận mắt nhìn thấy, vốn là một tòa không có một ngọn cỏ khu kiệt sơn phong, tại ngắn ngủi thời gian một nén nhăng, tự tỏa ra dâng trào vô cùng sinh cơ. Vân hà lượn lờ, cỏ cây sinh trường tốt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một tòa linh sơn. Đây là một trận tác động đến toàn bộ cổ hoang vực kinh biến. Mà nương theo lấy kinh biến cùng một chỗ phát sinh, còn có kinh khủng giết chóc. Trên đời này linh khí càng lúc càng nồng nặc, linh sơn số lượng cũng tại càng lúc càng tăng. Một chút sớm đã yên diệt tại tuổi tuế nguyệt trường hà bên trong linh dược, kỳ chân, thần tài đều là như măng mọc sau mưa. Ra cổ hoang vực khu vực khác nhau bên trong, linh sơn có thể tu kiến là động thiên phúc địa, có thể làm khai tông lập phái sơn môn. Mà linh dược, kỳ chân, thần tài nhất lưu bảo vật thì là quý giá vô cùng tu hành tài nguyên. Bây giờ theo thiên địa dị biến tốc độ tăng tốc, nào chỉ là trên đời tu đạo giả, liền các đại cổ lão đạo thống đều ngồi không yên, nhao nhao bắt đầu động thủ cướp lấy cùng chiếm lấy những này vô chủ linh sơn cùng bảo vật. Tu đạo giả vì tranh đoạt bảo vật mà phát sinh chiến đấu cùng chém giết, mà cổ lão đạo thống thì làm khuyết trương trương địa bàn cùng chiếm lấy tu hành tài nguyên mà phát sinh xung đột, dẫn phát thế lực chi chiến. Trên đường đi, Lâm Tầm bọn hắn gặp được loại này chém giết, khắp nơi đều là xung đột đẫm máu, mưa gió tràn ngập tràng cảnh. Toàn bộ thiên hạ cũng bắt đầu tràn ngập bên trên khói lửa cùng xung đột hương vị, không còn giống như trước như vậy yên tĩnh. Hết thầy đều là bái thiên địa dị biến chỗ đại thế tức loạn thế. Cổ hoang vực dĩ vãng cố hữu trật tự cùng cách cục nhất định bị đánh phá, tiến hành một lần nữa tẩy bài. Lão Cáp thổn thức, cái này thiên hạ cũng thế tất yếu tiến vào dung chuyển cùng bất an bên trong. Hủy diệt cùng quật khởi cùng tồn tại, diễn dịch một trận trước nay chưa từng có cực điểm chói lọi chi thế. Cái này đại thế còn chưa từng chân chính tiến đến, đã lệnh làm thiên hạ phong ba nổi lên bốn phía, loạn tượng mọc thành bụi. Thật không dám tưởng tượng, khi thật sự đại thế tiến đến về sau, như thế nào một phen cảnh tượng. A Lỗ cũng hiếm thấy cảm khái, hiển nhiên những ngày này kiến thức cũng làm hắn xúc động rất lớn. Còn có thể là cái gì cảnh tượng? Đương nhiên là cực điểm rực rỡ thịnh thế cùng huyết tinh dung chuyển loạn thế cùng tồn tại. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể tại chiến hỏa cùng khói lửa bên trong quật khởi, dẫn sắt đại thế phong tao. Lão Cáp hào khí vượt mây, ngạo nghễ nói: đương nhiên, ai muốn dẫn sắt đại thế phong tao, còn được hỏi bản vương có đồng ý hay không. Phía trước còn nói rất đáng tin cậy, sau một câu lập tức bại lộ cái kia tự biên tự diễn sắc mặt. Cái này khiến A Lỗ trực tiếp liếc mắt, đối với hắn hung hăng phỉ nhổ. Lâm Tầm đang chờ nói cái gì, bỗng nhiên đôi mắt ngưng tụ. Tại chỗ rất xa địa phương, dãy núi mênh mông, núi non trùng điệp, nhưng lại có một gốc kỳ dị đại thụ. So những này sơn phong cũng cao hơn đại, nó tán cây trùng tiêu, như che trời chi dù. Chạc cây từng cục như đại long, lá cây thì đại như đám mây che trời, xích hồng như hà, tựa như đang thiêu đốt. Tựa như phủ cận sơn phong, liền nó thân cây cũng đỡ không nổi. Mẹ nó, đây là một gốc xích hà thần mục, tại thượng cổ thời đại đều cực kỳ hiếm thấy. Lão Cáp giật mình kêu to: ai ra, nó còn tại sinh trưởng. A Lỗ chừng to mắt. Dãy núi bên trong, xích hà thần thụ cành lá rầm rầm chập chờn, hắn thân cây như bay lên không đại long, dâng trào bên trên trường liên tục tăng lên, như muốn xé phá thiên vũ xông lên hư. Bên ngoài Lâm Tầm nhạy cảm phát giác được, này cây tựa như thông linh, đã có được sinh mạng, ngay tại cực điểm thối biến, dọc theo sinh mệnh của mình. Âm âm chỉ là mắt thấy xích hà thần thụ liền muốn hướng sông phá thiên không, đột nhiên từng đạo thô to vô song sáng rỡ thiểm điện nhắm đánh mà xuống. Kia là thiên phạt trong nháy mắt mà thôi, xích hà thần thụ tựu bị thương nặng, chạc cây đứt gãy, bị lôi hỏa hóa thành kiếp tan. Liền kia so dãy núi còn cao lớn thân thể đều bị đánh cho cháy đen. Tai kiếp lôi thiểm điện bên trong kịch liệt lắc lư, xa xa nhìn lại tựu tựa như một vị cường giả tuyệt thế tại tao ngộ đại kiếp, sinh tử khó liệu răng rắc. Cuối cùng cái này gốc xích hà thần thụ độ kiếp thất bại. Thân thể bị đánh một đạo sắc bén như dao lôi đình chém thành hai nửa. Kỳ dị là kia đứt gãy thân thể bình thường khô héo cháy đen, một nửa thì tại trong lôi kiếp bịt kín một cỗ tràn trề vô cùng sinh cơ, rực rỡ phát sáng. Một khô nhất vinh, luôn chuyển sinh tử chi diệu. Đáng tiếc còn kém một bước, nó liền có thể độ kiếp thành công, hóa thành một vị vương lâm tầm. Trong lòng thở dài, còn lo lắng cái gì, mau ra tay, đây chính là sét đánh thần một. Tại hủy diệt bên trong thai nghén một tia đại đạo sinh cơ, giá trị vô lượng lão cáp con mắt chuyển hồng, hô hấp thô trọng, vèo một cách tựu bảo vọt lên đi qua. Lâm Tầm cùng A Lỗ cũng liền công việc đuổi theo. Đây là một mảnh hẻm núi, nguyên bản xích hà thần mục tựu bàn cách trong đó, chỉ là hiện nay hẻm núi đã sớm bị lôi kiếp hủy đi, đầy đất đều là cháy đen hủy diệt cảnh tượng. Xích hà thần thụ hơn phân nửa thân thể cùng chạc cây đều đã tại trong lôi kiếp hóa thành cho tàn, chỉ có một ít rải rác cành lá tàn mát trên mặt đất. Làm Lâm Tầm bọn hắn đến, liếc mắt liền thấy kia đầy đất cho tàn bên trong lại có một đoạn thần mục thân thể oanh oanh phát sáng, vẹn vẹn chỉ có dài một thước, to bằng cánh tay trẻ con, có thể nó lại đỏ thắm như lửa, rực rỡ trong vắt, tràn ngập ra một cỗ tràn trề dâng trào vô cùng sinh cơ. Tử khí tiêu hết, vẹn vẹn lưu một đoạn tại kiếp nạn bên trong biến hóa mà thành tinh khiết bản nguyên. Cái đồ chơi này liền là thánh nhân nhìn thấy đều phải đỏ mắt. A Lão Cáp nước bọt kém chút chảy ra. Hắn vốn là tam túc kim thiềm nhất mạch, nhận ra thiên địa vạn vật, thông hiểu cổ kim kỳ chân, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra vật này giá trị tuyệt đối lớn đến có thể kinh thế. Chỉ là coi như hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, tự bị Lâm Tầm một mực đè lại, truyền âm nói cẩn thận. Lão Cáp khẽ giật mình, cũng liền vào lúc này chỉ thấy kia một đoạn đỏ thắm như lửa thần thụ thân thể đột nhiên sáng lên rực rỡ thần huy, hà quang lưu chuyển bên trong dần dần hóa thành một thiếu nữ. Nàng mắt ngọc mày ngài, cười duyên dáng, một đầu nhu thuận hỏa hồng tóc dài dùng một đoạn nhánh cây co lại đến, xinh xắn thon thả thân thể thì lại lấy một mảnh cự đại hỏa hồng thổ diệp bao lấy đến, lộ ra một đoạn phấn nộn ấm ánh bắp chân cùng tuyết bạc chân trần. Nàng xem ra chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ, thanh xuân tươi đẹp, tuyết bạc như mỡ dê trên da thịt tràn ngập từng sợi hỏa hà. Mi tâm chi địa thì có một đạo kỳ dị hỏa văn. Ba vị tiểu ca ca, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Nàng gánh vác lấy tay nhỏ, thanh tú động lòng người đứng ở đó, chớp chớp mắt to như nước trong veo, cười hì hì hỏi. Thiên kiêu chiến kỷ 114 chương 1126 xích giao rừng núi hoang vắng. Xuất hiện một gốc xích hà thần thụ xé sách thiên không độ kiếp đều đã đầy đủ kinh thế hãi tục, mà một đoạn tại hủy diệt bên trong biến hóa ra bản nguyên sinh cơ sét đánh thần một lại lắc mình biến hóa, hóa thành một cái tuổi trẻ thiếu nữ, thì càng làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Rất dường gì A Lỗ cả kinh bỗng nhiên hét lớn, này phương nào yêu tinh? Lâm Tầm mắt đen híp híp, lộ ra vẻ cảnh giác. Thiếu nữ này bề ngoài xinh xắn tươi đẹp, cười nói uyển chuyển, vô cùng thanh xuân cùng ngọt ngào, vừa vặn bên trên khí tức có thể rất không tầm thường. Mà liền tại lúc này, Lão Cáp sửa sang lại quần áo, vội ho một tiếng, cười tủm tỉm nói, vị này tiểu tỷ tỷ, ngươi lại là ở chỗ này làm cái gì? Rừng núi hoang vắng, không sợ bị người ngoặt chạy sao? Hắn một bộ lục bào, khuôn mặt tuấn mỹ tà mị, bề ngoài cực sai, đổi lại bình thường nữ tử chỉ sợ đã sớm bị mê đến thần điên hồn đảo. Đã thấy hỏa phát thiếu nữ áng mắt linh động, hàm răng khẽ cắn, cười ha hà nói, tiểu ca ca như thế tuấn tú, lại muốn ngoặt tìm ta, chẳng lẽ muốn cùng ta đùa một chút? Xấu hổ sự tình, nàng da thịt tuyết bạch, thổ khí như lan, cười lên ngọt ngào bên trong mang theo một cỗ biệt dạng dụ hoạt. Lão Cáp trừng to mắt, trực tiếp như vậy tiểu tỷ tỷ dạng này thật có thể chứ? Hỏa phát thiếu nữ sáng giọng, tiểu ca ca. Ngươi chẳng lẽ có sắc tâm không có sắc đảm? Ta lão cáp con mắt quay tròn loạn chuyển. Hắn yêu thích nam nhân. A lỗ xen vào ồm ồm mở miệng. Ây! Hỏa phát thiếu nữ sườn sốt. Lão cáp thì kém chút điên mất. Hận không thể đạp chết A lỗ cái này dã man nhân. Hắn vội vàng giải thích. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng có hiểu lầm. Ta đối với ngươi thế nhưng là rất có hứng thú. Này tâm thiên địa có thể chứng nhận. Ngày chứng giám hỏa phát thiếu nữ thổi phù một tiếng bật cười. Như sáng sớm dương quang tươi đẹp. Nói. Được rồi. Còn coi ta không biết tâm tư của ngươi à. Liền là muốn tóm lấy ta. Coi ta là làm thần tài ăn hết. Đúng hay không lão cáp xứng sờ. Ý thức được thiếu nữ này không phải như vậy dễ gạt gẫm. Búc lên ngón tay cách nói. Tiểu tỷ tỷ mắt sáng như đuốc. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Tam túc kim thiềm nhất mạch hậu duệ đều vô sỉ như vậy sao? Hỏa phát thiếu nữ cũng không giận. Nhiều hứng thú nhìn xem lão cáp. Thanh linh ánh mắt chớp động. Cái gì gọi là vô sỉ? Tiểu tỷ tỷ ngươi cũng không thể nói lung tung. Lão cáp sầm mặt lại. Trong lòng thì hơi kinh ngạc. Cô nàng này khó lường a. Có thể nhìn ra lai lịch của hắn vậy ta không ngại nói cho ngươi. Có chủ ý với ta. Hậu quả cũng không là ai đều có thể tiếp nhận. Hỏa phát thiếu nữ cười mỉm nói. Sưu tiếng nói còn không có rơi xuống. Một tia hỏa diễm như khéo léo trường xà. Đột nhiên theo lão cáp dưới chân luồn lên. Lão cáp cả kinh vội vàng nhảy ra bàn tay bỗng nhiên vỗ. Có thể ra hồ hắn dự liệu. Kia một tia hỏa diễm lại đột nhiên gặp hóa thành một đầu hỏa long. Thân thể bỗng nhiên tăng vọt. Thô to như uốn lượn sơn lính thân thể phun trào thao thiên hỏa hà. Chật ních mảnh này hư không lão cáp lại giật nảy mình. Đang chờ toàn lực phản kích. Cũng liền vào lúc này kia cử đại hỏa long phù một tiếng. Hóa thành khắp thiên hỏa vũ bay là tả trừ khử. Cùng này đồng thời. Hỏa phát thiếu nữ như chuông gió tiếng cười vang lên. Đùa ngươi đùa đâu. Thật đúng là dự định đánh với ta một không nha. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi thật là nghịch ngợm. Lão cáp sắc mặt âm tình bất định. Hận đến nghiến răng. Lại bị cô nàng này giật nảy mình. Cái này khiến hắn mặt mũi có chút không chịu đựng nổi. Nhìn về phía hỏa phát thiếu nữ ánh mắt cũng biến thành bất thiện. Hỏa phát thiếu nữ thanh tú động lòng người đứng ở đó. Hé miệng cười. Chỉ là ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Tầm. Bỗng nhiên nói. Ta gọi Xích Dao. Hôm nay mượn nhờ thiên địa chi biến. May mắn phá vỡ bị trói buộc rất nhiều năm gông xiềng. Mới rốt cuộc thức tỉnh tới. Chưa từng nghĩ lại đã quấy rầy ba vị tiểu ca ca. Quả thực thật có lỗi. Một câu lệnh làm Lâm Tầm chấn động trong lòng. Nguyên lai. Vừa rồi Xích Hà thần thủ cũng không phải là độ kiếp. Mà là mượn nhờ lôi kiếp chi lực. Xé đứt gông xiềng. Lệnh làm cái này Xích Dao theo trong yên lặng tỉnh lại không thể nghi ngờ. Trước đó bọn hắn đều hiểu lầm. Cái này tươi đẹp thanh xuân thiếu nữ kỳ thực là một cái yên lặng không biết bao nhiêu tuổi cổ đại quái thai uống thuốc tên rất hay. Lão cáp cười. Hắn rõ ràng đối cứng mới kinh lịch canh cánh trong lòng. Xích Dao lật ra cái lườm nguyết, nói, ngươi mới tới giờ uống thuốc rồi. Cô nương không cần thật có lỗi. Là chúng ta vừa rồi có chút đường đột. Như là đã tiêu trừ hiểu lầm. Chúng ta cái này rời đi. Lâm Tầm chắp tay, mang theo lão cáp cùng A Lỗ tựu muốn ly khai. Ba vị tiểu ca ca có thể hay không mang ta cùng đi ai có thể nghĩ. Xích Dao cũng đuổi theo. Lại nàng hành động lúc. Lại có rầm rầm tỏa liên va chạm thanh âm. Lâm Tầm bọn hắn lúc này mới trông thấy. Tại nàng tuyết bạch mắt cá chân chỗ. Bị gông xiềng lấy một đạo rượu dị xiềng xích màu đen. Quanh quẩn lấy làm người sợ hãi tử khí. Làm nàng đứng đấy bất động lúc. Tỏa liên giống như vô hình. Không phát hiện được. Chỉ khi nào hành động. Lập tức tự hiển lộ ra. Chú ý tới Lâm Tầm ánh mắt của bọn hắn. Xích Dao thuận miệng nói. Một đoạn trời sinh gông xiềng mà thôi. Làm ta thành vương lúc. Liền có thể đưa nó kéo đứt. Ngươi đến tột cùng là ai? Theo ta thấy có thể căn bản không giống Xích Hà thần thổ biến thành linh thể. Lão Cáp nhíu mày, ánh mắt vàng ống ánh, đang đánh giá Xích Dao. Xích Dao rất thẳng thắn, giòn tan nói: ta vốn cũng không phải là cái gì linh thể, chẳng qua là bị tổ tông phong ấm tại cái này một gốc Xích Hà thần thụ bên trong, mượn nhờ hắn khô vinh chi lực để ngăn cản tuổi tuế nguyệt chi ăn mòn, đồng thời cũng tại lĩnh hội khô vinh chi đạo. Xiềng xích này cũng là ngươi tổ tông lưu lại. Lão Cáp nhìn chằm chằm nàng trên mắt cá chân tỏa liên, càng xem càng kinh hãi. Kia trên xiềng xích tử khí cực kỳ đáng sợ, lại hóa thành kỳ dị mà vặn vẹo đạo văn, lạc ấm kỳ thượng. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được, dù cho là tại thánh cảnh bên trong, cũng phải là một tôn đặt chân đại thánh cảnh tồn tại mới có năng lực làm được, không tệ. Xích Dao gật đầu. Nhưng cuối cùng, Lâm Tầm vẫn là cự tuyệt để Xích Dao cùng một chỗ đồng hành. Cái này khiến Xích Dao thật bất ngờ. Đưa mắt nhìn Lâm Tầm bọn hắn rời đi về sau, kia xinh xắn mà sáng rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ý cười lập tức không có ở đây, thêm ra một cỗ thanh lãnh mà đạm mạc hương vị. Một cái tam túc kim thiềm nhất mạch vương rồi, cả người bên trên mang theo long tượng chiến đế nhất mạch khí tức. Còn có một cách làm nhớ tới Lâm Tầm lúc, Xích Dao tinh xảo lông mày dần dần nhăn lại đến. Chân long nhất mạch hậu rồi sao không đúng? Hắn rõ ràng là nhân tộc, lại là thuần huyết, nhưng vì sao lại có chân long nhất mạch khí tức? Suy nghĩ hồi lâu, nàng cuối cùng vẫn không thể suy đoán ra cái gì. Bất kể như thế nào, gia hỏa này trên thân khẳng định có một đoạn bồ đề một, lại là chịu qua trảm đạo chi lực oanh kích bồ đề một. Xích Dao thì thào, linh động rõ ràng trong mắt không thể ức chế chỗ nổi lên một tia nóng bỏng. Sau đó, cái này một tia nóng bỏng bị nàng cẩn thận che giấu. Tiểu cô nương, có thể từng nhìn thấy nơi đây vừa rồi phát sinh kinh biến nơi xa? Một đám tu đạo giả như mây đen hướng bên này lướt đến. Hiển nhiên, trước đó Xích Hà thần thủ đưa tới lôi kiếp quá kinh thế hãi tục, đưa tới những này tu đạo giả chú ý, nhao nhao chạy tới. Xích Dao lại tựa như không hề hay biết. Nàng tại suy nghĩ tâm sự. Tên kia khẳng định là muốn tiến vào tuyệt đỉnh chi vực. Nếu như thế, tự có thể tiếp xúc hắn cơ hội. Một bên suy nghĩ, nàng một bên mở ra trắng muốt ống ánh một đôi chân trần, hướng nơi xa bước đi. Những này tu đạo giả đều là khẽ giật mình, lại bị một cái tiểu cô nương coi thường. Cái này khiến bọn hắn bỗng cảm giác mặt mũi tối tăm. Dừng lại, không nghe thấy chúng ta đang tra hỏi ngươi sao? Một cái tu đạo giả xông đi lên. Oanh còn không đợi tới gần, cái này có được diễn luân cảnh tu vi cường giả, cả người bị đột ngột xuất hiện một mảnh hừng hực thần diễm đốt cháy. Trong chốc lát mà thôi, tự hóa thành tro tàn, bay là tả trừ khử, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, liền thi hài đều chưa từng lưu lại. Mà Xích Dao vẫn như cũ một bộ không hề hay biết bộ dáng, phối hợp cất bước hành tẩu sơn hà chi gian. Một đầu hỏa hồng tóc dài tung bay, giống như một vị hỏa diễm bên trong đi ra tiên linh. Giữa sân những cái kia tu đạo giả đều bị dọa sợ, toàn thân ớn ra hàn khí. Thiếu nữ kia là ai? Như thế nào dược gì như vậy cùng kinh khủng sư hảo vũ phương chu vượt qua tại trong hư không? Thiên địa đại biến, trên đường đi liên tiếp có hung hiểm phát sinh, thậm chí có vương cảnh lão quái vật đối chiến bộc phát, làm cho Lâm Tầm cũng không lo được cái khác, lựa chọn dùng hảo vũ phương chu đi đường. Ngươi cử tuyệt rất đúng. Cô nàng kia toàn thân đều lộ ra cổ quái, nhìn như xinh xắn động lòng người, đơn thuần giống vừa mới ra đời chim non. Kỳ thực thật không đơn giản. Bảo thuyền bên trên, Lão Cáp hiếm thấy thần sắc nghiêm túc, mượn nhờ Xích Hà thần thụ đến yên lặng tu hành, vốn là không phải bình thường người có thể làm được. Bây giờ khi xuất hiện trên đời, lại dùng lôi kiếp bài trừ gông xiềng, thì càng kinh người. Dừng một chút, hắn nói, càng mấu chốt chính là nàng trên mắt cá chân trói buộc tỏa liên, đồ chơi kia nên là một kiện cực kỳ đáng sợ thánh bảo, địa vị rất lớn. A Lỗ kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng ngươi bị nàng mê đảo. Lão Cáp tức giận nói, bản vương cũng không có như vậy nhàm chán, lại là rất không bình thường. Lâm Tầm hơi xúc động. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cổ đại quái thai là như thế nào xuất thế. Loại kia tràng cảnh hoàn toàn chính xác quá mức kinh người. Làm hắn cũng xúc động rất lớn. Mà giống như xích sao như vậy cổ đại quái thai lại có bao nhiêu cái chỉ sợ ai cũng không rõ ràng. Nhưng không thể nghi ngờ chắc chắn sẽ không thiếu đi năm ngày sau. Lâm Tầm bọn hắn đến một mảnh cổ chiến trường. Nơi đây đến nay còn lưu lại chiến tranh vết tích. Khắp nơi là phế tích tàn viên. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Đại địa bên trên. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hủ bại thi cốt cùng tàn toái giáp trụ cùng vũ khí. Gió lạnh rít gào. Thiên địa u ám. Thỉnh thoảng có lôi điện xé sách hư không. Tung xuống trắng bệt ánh sáng. Chói mắt mà làm người ta sợ hãi. Nếu ta nhớ không lầm. Xuyên qua phiến chiến trường này. Lại hướng phía trước không đủ vạn lý chi địa. Liền là Kim Ô nhất mạch chiếm cứ Lạc Nhật Thang Cốc. Sớm tại thượng cổ thời đại. Nơi đó tựu bị coi là thánh ẩn chi địa. Bất quá ta đối Kim Ô nhất mạch có thể cực kỳ phản cảm. Cũng không biết những cái kia Kim Ô nha bây giờ đều chết hết không có. Lão Cáp mang theo Lâm Tầm cùng A Lỗ cùng một chỗ. Hướng cổ chiến trường chỗ sâu bước đi. Hắn tựa như đối với chỗ này rất quen thuộc. Lâm Tầm trong lòng hơi động, nhớ tới ban đầu ở thí huyết chiến trường lúc thì huyết nữ vương Triệu Tinh Giã từng nói qua. Vô đế linh cung bản thân chính là một kiện cực kỳ đáng sợ thánh bảo. Hung uy nhịp thiên. Nếu có thể tìm ra hắn khí linh. Cũng đủ để cho cung này khôi phục dĩ vãng uy năng. Y theo Triệu Tinh Giã phán đoán. Tìm kiếm vô đế linh cung khí linh manh mối. Cực có thể tựu giấu ở kia Lạc Nhật Thang Cốc bên trong Lão Cáp. Ngươi có thể từng đi qua Lạc Nhật Thang Cốc? Lâm Tầm hỏi. Lão Cáp lắc đầu. Đây chính là Kim Ô nhất mạch địa bàn. Bộ tộc này tại thượng cổ thời đại. Tựu dùng tàn bạo cùng âm hiểm lấy xưng. Lại bọn hắn tôn tộc bên trong có không ít rất khủng bố lão già tỏa chấn. Ai dám mạo muội tiến về? Vừa dứt lời. Nơi xa trời âm u không bên trong. Bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tựa như một vòng kim sắc liệt nhật dâng lên. Ngay tại di chuyển nhanh chóng. Lão Cáp lập tức ngẩn ngơ. Trùng hợp như vậy lại thật đụng phải Kim Ô nha nhất mạch ra hỏa. Thiên Kiêu chiến kỷ 114 chương 1127 tiếp dẫn chi thành Kim Ô hoành không. Như hoàng kim đổ lên mà thành thân thể rực rỡ phát sáng. Như đám mây che trời vũ rực đập lúc. Phiến ra hung hung hỏa diễm. Đem hư không đều thiêu. Sơn hà đều chiếu sáng. Xa xa nhìn một cái. Đúng như một vòng đại nhật lướt ngang ầm ầm một chút hỏa diễm rủ xuống đại địa bên trên. Đem đại địa đều nóng chảy. Thủng trăm ngàn lỗ. Lực lượng hủy diệt kinh người. Kim Ô. Nơi dừng chân phù tang chi thủ. Tự khoe là thái dương thần chi hậu duệ. Chính là thượng cổ tối cường hung cầm một trong. Chiến lực cực kỳ kinh khủng. Nơi xa kia một đầu Kim Ô. Hoành không phi độn thoáng qua tựu biến mất tại thiên không nơi xa. Moa nó. Những này Kim Ô nha lại không có chết sạch. Xem tình huống. Bọn hắn mạc này hậu duệ có thể cũng muốn tiến vào tuyệt đỉnh chi vực. Lão Cáp thần sắc sáng tối chập chờn. Tuyệt đỉnh chi vực. Có 3.000 giới. Mỗi một giới giống như một cách đại mạc vô ngần khu vực. Mỗi một cách khu vực. Đều có một cách chuyên môn thông đạo tiến vào. Cái thông đạo này liền là thánh tế đạo đàn. Cái này cũng tựu mang ý nghĩa từ khác nhau thánh tế đạo đàn tiến vào liền sẽ đến tuyệt đỉnh chi vực khu vực khác nhau bên trong lẫn nhau phân tán ra. Lão Cáp lần này chọn lựa đường đi ở vào bên trong chiến trường cổ này phủ cận loại trừ một cách Lạc Nhật Thang Cốc cũng không có bao nhiêu đạo thống thế lực phân bố nên coi là một đầu có chút an toàn con đường. Có thể, Lão Cáp có chút không dám xác định. Như nơi dừng chân tại Lạc Nhật Thang Cốc bên trong Kim Ô nhất mạch cũng trộn rộn vào đây. Cho dù có thể tiến vào tuyệt đỉnh chi vực, cũng chắc chắn sẽ tiến vào cùng một cái khu vực. Xung đột nhất định là không thể tránh khỏi đại thế chi tranh. Tuyệt đỉnh chi tranh đều là tại một cái tranh chữ. Chỉ cần đi vào tuyệt đỉnh chi vực, thì sợ gì cùng người khác tranh phong. Lâm Tầm vỗ vỗ Lão Cáp bả vai. Vương cảnh trở lên đều không thể có thể đi vào tuyệt đỉnh chi vực, cái này đầy đủ. Chỉ cần là cùng thế hệ chi tranh, Lâm Tầm cũng không sợ bất luận kẻ nào. Cổ chiến trường rất lớn, rộng lớn vô ngần. Càng đi chỗ sâu, thiên địa tựu càng lờ mờ. Đại địa bên trên đều là chiến tranh phế tích, tường đổ. Tại tới trước quá trình bên trong, Lâm Tầm bọn hắn lần lượt gặp được một số người. Căn bản không cần hoài nghi, những người này cũng là đến đây chờ đợi thánh tế đạo đàn hàng lâm. Giống bỗng nhiên, một trận hung thú gào thét vang lên, khuấy động như lôi minh. Tại bên trong chiến trường cổ vang vọng, phá vỡ mảnh này thiên địa tính mịch bầu không khí. Lâm Tầm bọn hắn lập tức liền thấy một đám người đang từ nơi xa địa phương hoành không mà tới. Rất nhiều người đều ngồi cưới lấy hung cầm man thú. Có giống như kỳ ngưu, có là thực hồn thú, có thì là huyết biên bức. Đều là khí tức liên tục, uy thế kinh người. Lâm Tầm bọn hắn chậm dần tiến lên bộ pháp. Một đường lưu ý, phát hiện theo thời gian chuyển rời, nhìn thấy tu đạo giả thân ảnh cũng là càng ngày càng nhiều. Gần như đều là thành quần kết đội ẩn hiện. Đồng thời, nhìn cũng giống như đến từ khác biệt đạo thống thế lực truyền nhân. Lão Cáp, ngươi không phải nói nơi đây sẽ hàng lâm thánh tế đạo đàn có rất ít người biết sao? A Lỗ không nhịn được nói thầm. Dọc theo con đường này đều đã nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn tu đạo giả. Ta sao có thể biết rõ? Lão Cáp cũng đều rất im lặng. Kinh nghiệm của hắn đến từ thượng cổ thời đại, có thể rất hiển nhiên. Theo vô ngần tuổi biến thiên, đã xuất hiện rất nhiều biến hóa. Lăn đi hậu phương hư không chấn động, một đảo như kinh lôi hét to vang lên. Một chiếc như huyết sắc thành lũy thuyền lớn áp bách tầng mây mà tới. Này thuyền cực lớn, toàn thân huyết hồng, tràn đầy lấy khiếp người đạo văn. Tại bảo thuyền phía trước lại có thật nhiều thượng cổ dị chủng hung thú cùng một chỗ lôi kéo chạy vội. Mỗi một đầu đều là thế gian ít có, như bát trào hỏa ly, toàn thân đỏ chót, hung uy thao thiên, bế nghễ sơn hà. Có liệt thiên lôi tê giác chạy vội lúc, tư không đều bị đạp phá chấn vỡ. Còn có huyền đuôi thiên tước, phô phong hoán vũ. Càng có to như mãng long lồng lấy rực xà, chính là viễn cổ mộng long hậu duệ. Huyết sắc thuyền lớn, rất nhiều thượng cổ dị chủng hoành không nghiền ép, gào thét càn khôn. Kia uy thế kinh khủng áp bách thiên vũ, lệnh làm chiến trường cổ này đều rung động túc. Trên thuyền lớn, một cái cao quan cổ xưa phục nam tử hai tay đặt sau lưng, thắt lưng cắm một chi xanh biếc ốm sáo, thân ảnh cao ngạo, ưng xem lang cố. Trong khi chớp con mắt, thần mang lập lòe, so thái dương còn chói mắt. Ở bên cạnh hắn còn súng lại một đám nam nữ, đều là nghi biểu bất phàm. Âm âm mắt thấy Lâm Tầm ba người bọn họ tại phía trước. Nhưng vô luận là đám kia thượng cổ dị chủng, vẫn là huyết sắc trên thuyền lớn mọi người, đều là không có dừng lại vết tích. Lão Cáp cùng A Lỗ đều là giận dữ, chỉ là lại bị Lâm Tầm một mực đè lại, né tránh đến một bên, tránh ra con đường. Mảnh này hư không hỗn loạn, huyết sắc thuyền lớn nghiền ép mà qua, cũng không dừng lại, như bôn lôi oanh minh viễn đi, lưu lại một cỗ khí lãng khuyết tán. Lờ mờ còn có thể nghe được một chút cười nhạo cùng khinh thường thanh âm, tựa như tại bình luận Lâm Tầm bọn hắn, mang theo trêu tức hương vị. Lão Cáp cùng A Lỗ đều là tức giận, sắc mặt rất kém cỏi. Vừa rồi đám người kia rõ ràng liền là cố ý. Tư không bên trên lớn như vậy địa phương, hết lần này tới lần khác muốn theo bên cạnh bọn họ hoành hành, cái này quá phận. Lâm Tầm hai đầu lông mày hiện lên một vòng hàn ý. Cái gì gọi là ương ngạnh hoành hành? Đây chính là đại đạo tranh phong. Một bước lui, từng bước đều là lui. Chư vị, các ngươi tâm trí đã bị chấn nhiếp, vẫn là trở về đi. Tuyệt đỉnh vương giả đại đạo chú định cùng các ngươi không có duyên phận. Đúng lúc này, một cái gánh vác xương thú trường cung tư thế oai hùng bộc phát tóc xám nam tử đi qua, thuận miệng phê bình một câu, mang theo một tia khinh thị. Hắn vừa sải bước ra, dưới chân đảo quang như liên diệp, nâng hắn nhanh chóng tiến lên. Trong chớp mắt tựu lướt về phía tại chỗ rất xa. Sau đó, một cái thanh lân thiên ưng hoành không lướt qua. Kỳ thượng trở một vị trí đầu trơn bóng nữ tử. Lạnh lùng nói, như khăng khăng tiến lên. Tựu làm tốt sung làm bàn đạp chuẩn bị đi. Vương cảnh phía dưới, tuy đều có tiến vào tuyệt đỉnh chi vực cơ hội, nhưng có người có thể thành vương, mà có người thì nhất định chôn xương là đường, cung cấp người khác chân đạp mà đi. Lão Cáp cùng A Lỗ sắc mặt kỳ trinh lệch vô cùng, chỉ là né tránh con đường, lại bị coi là nhát gan biểu hiện, làm người ta nổi nóng. Chư vị cũng không tất vì thế nhục chí. Vừa rồi kia huyết sắc trên thuyền lớn, chính là cổ lão đạo thống Vạn Thú Linh Sơn tu đạo giả. Tác phong làm việc nhất là hung hăng cùng ương ngạnh. Một cái sau lưng mọc lên cánh chim màu xám thanh niên tới gần, tiến hành thiện ý nhắc nhở. Xem hắn bộ dáng, rõ ràng là phong ngữ tộc một tên hậu duệ. Mà khi hắn theo chính diện thấy rõ ràng Lâm Tầm bộ dáng, lập tức sườn sốt, thất thanh nói: Lâm ma thần hiển nhiên, hắn nhận ra Lâm Tầm vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi còn dõng dạc nhắc nhở Lâm ma thần không muốn nhục chí. Thanh niên tự ớt ra mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng áy náy nói, vừa rồi ta không biết là Lâm Tầm công tử, những cái kia nhắc nhở còn xin ngài đừng nên trách. Lâm Tầm làm sao cùng hắn so đo, phất phất tay, liền để hắn rời đi. Vạn Thú Linh Sơn ta nhớ kỹ lúc này. Lão Cáp nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Hắn nhẫn nhìn đầy bụng tức giận, bị người quát tháo lăn đi, đã để hắn nén giận vô cùng, lại lần lượt bị người chế nhạo, quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu, để hắn tức giận đến giận sôi lên. Còn có cái kia cõng trường cung tiểu tử cùng cưới đại ưng nương môn, ta cũng nhớ kỹ bọn hắn mẹ nó dám xem chúng ta là bàn đạp. Lão tử không phải là dùng chân nha tử đem bọn hắn dấm lên trên mặt đất không thể. A Lỗ ôm ôm đảo, toàn thân khớp xương đều lút bút rung động. Lâm Tầm mỉm cười, mắt đen thanh tịnh, hắn không nói thêm gì, cũng không tiếp tục trì hoãn, tiếp tục tiến lên. Nửa ngày sau, phía trước trên chiến trường cổ xuất hiện một tòa to lớn vô cùng cự thành, muôn hình vạn trạng, vắt ngang càn khôn chi gian, tựa như từ vô ngần tuổi tuế nguyệt bên trong sừng sững đến nay, tràn ngập vạn cổ bất hủ tang thương khí tức. Lúc này đang có vô số tu đạo giả hội tụ, dừng lại ở nơi đó, không còn tiến lên, đều là tại trông về phía xa cùng dò xét tòa thành lớn này. Thành này rất cổ lão, bức tường lưu lại pha tạp vết máu, tòa lạc ở bên trong chiến trường cổ. Tại vô tận tuổi tuế nguyệt đến nay lại thế mà chưa từng đụng phải phá hư cùng hủy diệt, lộ ra vô cùng thần bí. Nó cũng không lớn, chỉ có hơn 10 dặm phạm vi, nhưng tường thành lại nặng nề như nguy nga chi sơn, lại giống một đầu viễn cổ hung thu chiếm cứ tại kia, tựa như không sợ tuổi tuế nguyệt ăn mòn, cũng không sợ thiên tai nhân họa tiếp dẫn chi thành. Rất nhiều người đều mặt lộ vẻ cuồng nhiệt cùng ước mơ. Làm đại thế tiến đến, lại có 3.000 tòa thánh tế đạo đàn hàng lâm tại thiên hạ khu vực khác nhau bên trong. Chỉ có thông qua thánh tế đạo đàn mới có thể tiến vào tuyệt đỉnh chi vực. Mà cái gọi là tiếp dẫn chi thành, chính là thánh tế đạo đàn sẽ hàng lâm địa điểm thiên địa u ám. Cự thành yên tĩnh sừng sững, cửa thành đóng chặt. Cự thành bốn, hung thú gào thét, thần cầm hót vang. Khác biệt tu đạo giả thế lực đều là chiếm cứ một phương khu vực, đang đợi. Rất nhiều người phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ tiếp dẫn chi thành bị giống như thủy triều tu đạo giả thân ảnh xúm lại, líp nha líp nhít, người đông nhìn nhịp. Làm đại thế tiến đến, thánh tế đạo đàn liền sẽ hàng lâm thành này. Đến lúc đó, thành này phong cấm chi lực mới có thể bị mở ra, cung cấp tu đạo giả tiến vào bên trong. Lão Cáp thấp giọng nhắc nhở. Lâm Tầm gật đầu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt không cách nào tưởng tượng Dạng này một tòa tựa như phế tích cổ chiến trường chỗ sâu, lại hội sẽ đứng vững vàng như thế một tòa thần bí cổ thành. Người cũng quá là nhiều, tối thiểu mấy vạn chi chúng a. Lỗ có chút giật mình, dò xét bốn. Cự thành bốn. Tu đạo giả đông đảo. Nhưng cẩn thận phân biệt liền có thể phát hiện. Bọn hắn đều là thành quần kết đội. Phân thuộc tại khác biệt tu hành trận doanh. Cũng là phân biệt rõ ràng. Lâm Tầm cũng chú ý tới. Trong sân tuyệt đỉnh nhân vật rất nhiều. Hùng bá khu vực khác nhau. Giống như hạt sữa bầy gà. Cực kỳ dễ thấy. Có một đầu kim ô đứng ngạo nghễ, vàng ấm ánh vũ rực như đại nhật lóa mắt. Một đám nam nữ hội tụ thứ tư. Tại bọn hắn phủ cận. Chống đi một mảng lớn khu vực. Không người dám tới gần. Cùng độc bá nhất phương cũng không có gì khác biệt. Đồng thời. Vạn thú linh sơn tu đạo giả cũng tại. Hội tụ vào một chỗ. Được chú ý nhất liền là tên kia cao quan cổ xưa phục. Thắt lưng nghiêng cắm một chi xanh biếc ốm sáo. Thân ảnh cao ngạo nam tử. Người này tên Lương Huyết Ngâm. Vạn thú linh sơn gần nhất vừa xuất thế một tên cổ đại quái thai. Thực lực cao thâm mạt chắc. Nghe nói hắn nắm giữ một loại nào đó thần dị thông thiên đại đạo. Có thể ngự dụng vạn linh chi lực. Có người đang nghị luận, nói toạc ra kia cao quan cổ xưa phục nam tử thân phận. Trừ đây. Lâm Tầm bọn hắn cũng chú ý tới kia gánh vác xương thú trường cung. Một đầu tóc xám thanh niên. Đang cùng một đám người trò chuyện. Làm chú ý tới Lâm Tầm ánh mắt. Thanh niên tóc xám cũng hướng bên này nhìn thoáng qua. Ánh mắt nghiền ngẫm. Khóe môi nhích lên một vòng khiêu khích tựa như độ cong. Bỗng dưng, một đạo thanh đề truyền đến, một đầu thanh lân thiên ưng từ trên trời giáng xuống. Kỳ thượng ngồi một vị trí đầu trơn bóng. Thần sắc lạnh lùng nữ tử. Tư sắc cũng là không tầm thường. Khí tức rất cường đại. Xem xét cũng không phải là nhân vật tầm thường. Lúc trước trên đường lúc. Lâm Tầm bọn hắn tựu từng gặp nữ nhân này. Còn bị đối phương lời nói lạnh nhạt mỉa mai. Nói như khăng khăng tiến lên. Nhất định biến thành bàn đạp thiên kiêu chiến kỷ 114 chương 1128 hổ thẹn cùng làm bạn thanh lân thiên ưng vũ rực dài hơn 10 trượng. Toàn thân bao trùm xanh lập lòe lân giáp. Cương mãnh mà hung lệ. Rơi xuống lúc. Bụi đất tung bay. Đá vụn bắn tung tóe. Xung quanh không ít người đều tránh lui không thôi, cảm nhận được một loại đáng sợ áp bách không khỏi đều biến sắc. Cái này thần sắc lạnh lùng nữ tử còn chưa từng xuất thủ. Hắn tỏa kỵ liền khiến người tim đập nhanh. Áp chế một phần tu đạo giả khí thế. Lâm Tầm bọn hắn cũng tại phiến khu vực này cũng không tránh lui. Nàng là ai không thể nào. Các ngươi liền Huyền Đô Đạo Tông Linh Hoa Tiên Tử cũng không nhận ra. Linh Hoa Tiên Tử sẽ không phải là vị kia hồi trước mới từ trong yên lặng đi ra một vị tuyệt đỉnh kiêu nữ a. Chính là nàng phụ cận mọi người nghị luận. Nhìn về phía ngồi ngay ngắn thanh lân thiên ưng trên lưng nữ tử, áng mắt tất cả đều mang lên một vòng vẻ kính sợ. Mỗi một cái cổ đại quái thai đều có chừng dùng lệnh làm bất luận cái gì tu đạo giả không thể không kiêng kỵ nội tình. Giống như trước mắt cái này Linh Hoa Tiên Tử. Mặc dù lẻ loi một người. Nhưng tại tràng bên trong lại không người dám khinh thường, thật đúng là chạy tới chịu chết. Linh Hoa cây kéo lườm Lâm Tầm bọn hắn một chút. Liền nói. Ta cũng không phải gây phiền phức cho các ngươi. Bất quá. Các ngươi tốt nhất theo trước mắt ta biến mất. Thanh âm tùy ý, lại toát ra cao cao tại thượng mệnh lệnh hương vị. Ngươi muốn một người chiếm lấy phiến khu vực này, lão cáp nhíu mày. Nội tâm lửa giận từ từ tăng lên. Nữ nhân này thật là đủ phách lối. Không phải chiếm lấy. Cũng không mảnh cùng các ngươi làm bạn. Hiểu không? Linh Hoa Tiên Tử ngôn từ bình thản. Lộ ra lãnh ý. Kỳ thật. Lúc này phương viên mấy chục trưởng chi địa. Loại trừ Lâm Tầm bọn hắn. Sớm không ai dám tới gần. Bị cái này Linh Hoa Tiên Tử uy thế chấn nhiếp. Mà. Nàng trực tiếp mở miệng. Muốn khu trục Lâm Tầm bọn hắn. Phần này vinh mặt hất hàm sai khiến thái độ. Lệnh làm không ít người đều kinh hãi không thôi. Không thể không nói. Cái này nữ tử rất cường đại. Trên người tán phát ra uy thế. Lệnh làm tứ phương tu đạo giả đều không chịu nổi. liên tiếp rút lui. Nàng tỏa hạ thanh lân thiên ung cũng kiệt ngạo bất tuần. Khinh thường quần hùng. Vũ rực chảy xuôi hồ quang điện thần mang. Xé sách hư không. Vô cùng cường thế. Phiến khu vực này tu đạo giả đều là lui đến rất xa. Chỉ có Lâm Tầm bọn hắn vẫn còn. Đối nàng lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Hoặc là nói. Không nhìn thẳng. Linh hoa con ngươi lập tức trở nên vô cùng băng lãnh. Tòa hạ thanh lân thiên ưng bỗng nhiên vọt lên. Toàn thân phát ra chói mắt đích lôi mang. Nhô ra lời chào. Lóe ra sắc bén hàn mang. Hung hăng chụp vào Lâm Tầm. Giống như thương ưng bác thỏ. Muốn đem hắn xé sách lão cáp cùng A Lỗ vốn là giận không kềm được. Nếu không phải Lâm Tầm ngăn đón. Đã sớm đồng thủ. Mà. Đối phương lại không buông tha. Để cho hai người triệt để nhìn không được. Chỉ là nguyên bản không nhúc nhích Lâm Tầm lại vượt lên trước động, lấy tay bỗng nhiên một chảo. Quá nhanh. Trong chốc lát, đã một mực nắm lấy kia thanh lân thiên ưng lời chảo. Làm cho cái sau mặt cho giấy rùa như thế nào. Càng không có cách nào thoát khỏi ăn linh hoa đôi mắt ngưng tụ. Mà liền tại lúc này, Lâm Tầm cánh tay phát lực. Bỗng nhiên đem thanh lân thiên ưng vung lên đến. Hướng trên mặt đất đập tới. Ở trong quá trình này, linh hoa thân ảnh một cách lảo đảo, kém chút bị quật bay ra ngoài, vô ý thức thân ảnh lói lên, đi vào trong hư không, ầm mặt đất rung chuyển, bị nện khai một cái hố to, kia thanh lân thiên ưng bị nện đến cái cổ kém chút gãy mất, phát ra gấp rút mà thê lương tê minh, một đôi vũ rực đều bẻ gãy, sau đó, nó thân thể mềm nhũn. Đúng là bị một kích thẻ choáng đi qua máu tươi chảy xuôi. Nhìn thấy mà giật mình. Lâm Tầm sừng sững ở đó. Không nhúc nhích tí nào. Giống như ném tựa như rác rưởi đem đầu này ngất thần cầm ném ra ngoài. Phù phù một tiếng đại địa bụi mù văng khắp nơi. Khu vực phủ cận xôn xao. Mọi người hãi hùng khiếp vía. Chẳng ai ngờ rằng. Từ đầu đến cuối không nói một lời người trẻ tuổi này. Một khi đồng thủ càng như thế hung hoành. Mà Linh Hoa mặc dù tránh đi một kích này, nhưng sắc mặt lại lập tức băng lãnh đến đáng sợ. Toàn thân tản mát ra phô thiên cách địa sát khí, liền muốn vồ giết tới. Là hắn, Lâm Ma Thần có người la thất thanh. Cũng chính là cái này một thanh âm, làm cho Linh Hoa trong lòng run lên. Dừng lại trong tay động tác, lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc, ánh mắt đã trở nên khác biệt. Lâm Ma Thần giải rác ba chữ. Giống như có ma lực. Đem phủ cận sở hữu ánh mắt đều hấp dẫn tới. Bầu không khí đều lập tức trở nên yên tĩnh không ít. Hiện nay thiên hạ, ai dám lại nói chưa nghe nói qua Lâm Ma Thần sự tích không phải là bị người cười nhạo không thể. Cũng nguyên nhân chính là hiểu qua Lâm Tầm dĩ vãng chiến tích. Khi biết được người tuổi trẻ kia liền là bây giờ danh chấn cổ hoang vực Lâm Ma Thần lúc. Giữa sân tu đạo giả đều không miễn động dung. Trách không được như vậy không có sợ hãi, nguyên lai đúng là hắn. Có người nói nhỏ. Trước đó không lâu. Lâm Ma Thần đánh bại cổ đại quái thai Kim Khiếu Minh sự tình. Thế nhưng là chấn động thiên hạ. Nhấc lên một trận sóng to gió lớn đương đại bên trong. Cũng liền Lâm Ma Thần không sợ cùng cổ đại quái thai đối nghịch. Có người dám. Khi xác định Lâm Tầm thân phận. Trước đó phát sinh sự tình tựu lộ ra đương nhiên. Kia Linh Hoa tiên tử có lẽ rất đáng sợ. Nhưng nàng đối thủ thế nhưng là Lâm Ma Thần bên người nàng một đầu xúc sinh lông lá mà thôi. Cũng dám xâm phạm Lâm Ma Thần. Đây không phải muốn chết sao nơi xa. Gánh vác xương thú trường cung tóc xám nam tử sắc mặt trở nên mất tự nhiên. Hắn nhớ tới trước đó từng khinh thị qua Lâm Tầm lời của bọn hắn. Huyết sắc trên thuyền lớn. Vạn thú thần sơn truyền nhân đều hai mặt nhìn nhau. Đều là không nghĩ tới. Bọn hắn phía trước trên đường tới xua đuổi tu đạo giả bên trong. Lại còn có một cách Lâm Ma Thần lập tức. Có người nhíu mày. Cũng có người xem thường. Chỉ có cầm đầu lương huyết ngâm thần sắc không thay đổi, đạm mạc đối mặt. Ngươi chính là Lâm Tầm ta ngược lại thật ra nhìn nhầm, không nhìn ra ngươi có bao nhiêu khó lường. Lúc này, Linh Hoa mở miệng. thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng không thay đổi. Nhưng mà kể ngươi là ai, ngươi thương tỏa kỵ của ta, phải chăng có chút quá mức? Lão Cáp giận dữ, ngươi cách này xú nương môn, trước đó trên đường lúc ngươi tử ngôn từ cay nghiệt, lời nói lạnh nhạt, đến nơi đây về sau lại muốn khu trục chúng ta, lười nhắc cùng ngươi so đo, ngươi ngược lại được đà lấn tới, còn biết xấu hổ hay không? Á Lỗ càng trực tiếp, con mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất ngất Thanh Lân Thiên Ưng, nói: đại ca, ta muốn ăn ưng thịt. Trước đó Lâm Tầm lựa chọn ẩn nhẫn là bởi vì không muốn khi tiến vào tuyệt đỉnh chi vực trước gây nên quá nhiều chú mục. Dù sao lúc này ra mặt tuyệt đối không phải chuyện tốt, sẽ bị người để mắt tới. Có thể ẩn nhẫn không có nghĩa là sợ phiền phức. Đối phương đều đã chủ động mạo phạm, như lại yếu thế, ngược lại cho rằng bọn họ dễ bắt nạt, muốn ăn thịt đơn giản. Lâm Tầm biện chỉ vạch một cái, phù một tiếng, cắt đứt kia Thanh Lân Thiên Ưng cái cổ. Tiên huyết trong nháy mắt như suối nước phun ra ra. Mọi người run sợ, thật đúng là cái ma thần, một lời không hợp liền đối phương tỏa kỵ đều giết, đồng thời còn dự định ăn hết ngươi muốn chết. Linh Hoa rít gào lên, triệt để tức giận. Tại nàng ngay dưới mắt, tỏa kỵ bị người chỗ chạm, đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Oanh, chỉ là ngay tại nàng dự định động thủ thời khắc, một cái râu tóc như ngân lão giả đột nhiên trống rỗng xuất hiện, ngăn tại Linh Hoa trước người, nói: tiểu thư, khi tiến vào tuyệt đỉnh chi vực trước không nên cùng người động thủ. Trên người lão giả lưu động thuộc về vương cảnh lão quái vật mới có khí thế khủng bố, vừa mới xuất hiện lệnh làm không ít người đều biến sắc, nhưng cũng có rất nhiều người không sợ, bởi vì bọn hắn riêng phần mình bên người cũng đều đi theo có đại nhân vật trong bóng tối bảo hộ. Vân Bá, hắn giết ta tòa kìa, có thể nào nhẫn? Linh Hoa mặt như băng xương, trong con ngươi đều là khiếp người sát cơ. Một cái xúc sinh lông lá mà thôi, cùng tuyệt đỉnh chi vực bên trong tạo hóa so sánh, căn bản tính không được cái gì. Lão giả lời nói mây trôi nước chảy, một màn này rất kỳ quái, rõ ràng là một vị vương giả giá lâm, nhưng từ đầu đến cuối lại là tại ngăn cản Linh Hoa xuất thủ, mà không có một tia giúp hắn ra mặt ý tứ. Nhưng chân chính hiểu rõ nội tình đều tinh tường, tại làm kim thế bên trên, ai dám lấy lớn hiếp nhỏ đối phó Lâm Tầm, ai liền phải ước lượng thoáng cách làm như thế hậu quả. Phải biết lúc trước vị kia thần bí nữ tử một thân một mình giết tới lục đại cổ lão đạo thống, bức bách đến lục đại đạo thống không thể không cúi đầu sự tình, đến nay cũng đều trên đời này lưu truyền tốt. Ta nhớ ký. Linh Hoa hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tầm nói: cố mà chân quý trước mắt thời quan đi, các loại chờ tiến vào tuyệt đỉnh chi vực, ta hội sẽ hảo hảo tính với ngươi. Tính toán bút chứng này ngữ khí băng lãnh, mang theo hận ý, lệnh làm phiến khu vực này không khí giống như đông kết, không ít tu đạo giả đều trong lòng ớn ra hàn ý. Sau đó Linh Hoa quay người rời đi phiến khu vực này. Người trẻ tuổi tuyệt đỉnh chi vực cũng không phải như vậy tốt sống sót, tự giải quyết cho tốt. Kia lão giả râu tóc bạc trắng lườm Lâm Tầm một chút, ánh mắt xâm nhiên như điện. Nếu có thể, hắn hận không thể lập tức đánh giết Lâm Tầm, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhìn xuống. Chính như mọi người phỏng đoán, hắn không phải là không nghĩ, mà là không dám. Đương nhiên hắn kiêng kỵ không phải Lâm Tầm, mà là Lâm Tầm phía sau vị kia thần bí nữ tử. Lão già, chờ chúng ta tại tuyệt đỉnh chi vực thành vương lúc trở về, ngược lại muốn xem ngươi còn dám hay không nói lớn như vậy. Nói Lão Cáp cười lạnh. Lão giả hừ lạnh một tiếng quay người mà đi. Trận này nháo kịch như vậy kết thúc, có thể phủ cận mọi người đã không còn dám giống như trước đó như vậy đối đãi Lâm Tầm bọn hắn. Thậm chí đều có rất ít người dám lại tới gần nơi này khu vực. Nguyên bản nhận ra Lâm Tầm thân phận về sau, còn có không ít người động tâm tư, dự định cùng Lâm Tầm bắt chuyện kết giao thoáng cái. Dù sao tiến vào tuyệt đỉnh chi vực về sau, dù là không thể cùng một chỗ hành động, tối thiểu cũng có thể tránh cho phát sinh một chút xung đột. Nhưng khi mắt thấy Lâm Tầm cùng Linh Hoa kết thù một màn này về sau, những người này đều là dập tắt suy nghĩ. Lâm ma thần tuy mạnh, có thể cừu gia của hắn cũng không ít, cùng hắn kết giao, nhưng cũng là cần cân nhắc muốn gánh chịu nguy hiểm. Kể từ đó, làm cho Lâm Tầm bọn hắn chỗ phiến khu vực này càng thêm vắng lạnh. Bất quá, Lâm Tầm cũng vui vẻ đến thanh nhàn, phân phó Lão Cáp cùng A Lỗ bắt đầu cùng một chỗ giải phẫu đầu kia thanh lân thiên ưng, dự định đem nó nướng lên ăn. Dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối. Gặp đây, nơi xa một chút tu đạo giả đều không còn gì để nói. Lâm ma thần cũng quá gan lớn, không biết dạng này hội sẽ tiến một bước kích thích đến Linh Hoa tiên tử. Không ít người đều nhìn về Linh Hoa. Quả nhiên liền gặp được cái sau kia một tấm gương mặt xinh đẹp đã là âm trầm như nước, toàn thân tản mát ra kinh khủng vô biên sát cơ. Có thể Lâm Tầm bọn hắn lại tựa như không hề hay biết. Lão Cáp tại xuyên thịt, A Lỗ tại nhóm lửa, Lâm Tầm thì tại chuẩn bị gia vị. Ba người phân công rõ ràng, rất nhanh liền bắt đầu thiêu đốt. Linh Hoa thu hồi ánh mắt, nàng lo lắng lại nhìn tiếp, chính mình hồi sẽ khống chế không nổi chính mình, trực tiếp giết đi qua. Cũng liền vào lúc này, một tên kim ô tộc cường giả lặng yên tới gần, truyền âm nói: Linh Hoa tiểu thư, ta ra công tử cho mời. Linh Hoa khẽ giật mình, dương mắt nhìn về phía nhất tới gần tiếp dẫn chi thành khu vực. Nơi đó đang có một cái kim y nam tử uể oải nghiêng dựa vào một tòa giống như hoàng kim đổ lên mà thành vương tòa bên trên. Bê sơ chương sau công bố ngày mai 10 càng lớn bảo an bài thiên kiêu chiến kỷ 114 chương 1129 kim ô thất thái tử mời thịt nướng rất nhanh quen. Sắc trà kim hoàng chảy mỡ, bên trên bôi chét lấy gia vị, mê người mùi thơm bị gió thổi qua, lập tức phiêu tán toàn trường. Không ít tu đạo giả đều âm thầm nuốt nước miếng một cái. Mẹ nó, cũng quá thơm. Bắt mắt nhất chính là một đôi cánh gà nướng bằng, đủ để dài hơn 10 trượng, cứ việc bị chặt thành mấy đoạn, vẫn như trước lớn khoa trương. Lâm Tầm, Lão Cáp cùng A Lỡ ngồi trên mặt đất, riêng phần mình ôm lấy một cái cánh chim ưng nướng bằng, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, thỉnh thoảng còn uống một chén rượu lớn. Bất diệt khoái chăng? Tất cả mọi người im lặng. Đây chính là tiếp dẫn chi thành trước hội tụ thập phương tuấn kiệt, đều là vì tiến vào tuyệt đỉnh chi vực tranh bá mà làm chuẩn bị. Có thể Lâm ma thần bọn hắn ngược lại tốt, trực tiếp bắt đầu nấu cơm giá ngoài hắc cẩu thịt nấu nướng lấy ăn vị ngon nhất. Hoàng kim thiên xà nấu chín thành thang canh tốt nhất, mà cái này thanh lân thiên ưng thiêu đốt ăn mới vị đẹp. Lâm Tầm lời bình nói. Lão Cáp cùng A Lỗ một bên ăn như hổ đói, một bên hung hăng gật đầu. Phụ cận không ít tu đạo giả hít vào khí lạnh. Cái này Lâm ma thần khẩu vị càng ngày càng xảo quyệt, lại ăn ra cảnh giới, nhất phái đánh giá điểm thiên hạ mỹ vị tư thế. Không ít tu đạo giả tỏa kỵ đều là hung thú cùng thần cầm, giờ phút này đều toàn thân run rẩy, trong lòng âm thầm thề, nhất định nên cách kia Lâm ma thần xa một chút. Một tiếng tiếng ho khan vang lên, một thân ảnh cao gầy nam tử đi tới, chắp tay nhìn xuống ngồi trên mặt đất Lâm Tầm, nói: Lâm Tầm, nhà ta thất thái tử cho mời, đi với ta một chuyến đi. Thanh âm bình thản lại mang theo mệnh lệnh hương vị, không thể nghi ngờ. Phụ cận mọi người thần sắc trở nên dị dạng, nhận ra cái này cao gầy nam tử chính là kim ô nhất mạch một vị cường giả, tên là Ô Hành. Mà Ô Hành trong miệng thất thái tử, bây giờ ngay tại kia tiếp dẫn chi thành gần nhất trước cửa thành, tên là Ô Lăng Phi. Một cách tuyệt thế như yêu nghiệt tuyệt đỉnh nhân vật, tuy không phải cổ đại quái thai, có thể cách này Ô Lăng Phi lại là kim ô nhất mạch hoàng ruột, huyết mạch tinh khiết, thiên phú dị lắm, chiến lực cũng có thể xưng nghịch thiên. Có chuyện gì sao? Lâm Tầm nhai nuốt lấy thịt nướng, một bên thuận miệng vấn đạo, liền không ngẩng đầu. Ô Hành sầm mặt lại, lại tăng thêm: ngữ khí lặp lại một lần, nói, nhà ta thất thái tử cho mời không rảnh. Lâm Tầm không cần suy nghĩ tự cự tuyệt. Ô Hành ngẩn ngơ, tựa như căn bản không nghĩ tới, đều đã báo ra thất thái tử danh hào, lại có người dám không rảnh để ý. Nhất làm hắn tức giận chính là, từ đầu đến cuối, Lâm Tầm ngồi trên mặt đất, chỉ lo ăn thịt, hồn nhiên không có một chút đứng dậy thụ mệnh giác ngộ. Ngươi xác định? Ô Hành hít sâu một hơi, quyết định lại cho Lâm Tầm một cái cân nhắc khác cơ hội. Lão Cáp nhìn không được liếc mắt, tức giận nói, ngươi chính là một cái chân chạy, đã đều cự tuyệt lời mời của ngươi, còn xử tại cái này làm gì trở về nói cho kia cái gì thất thái tử. Không rảnh lời này tựu rất không khách khí. Ô Hành tức giận đến mặt đều âm trầm xuống. Ở đây bên trong, tu đạo giả thế lực tuy nhiều nhiều, nhưng lại dùng bọn hắn lạc nhập thang cốc kim ô nhất mạch vi tôn có thể, lại có thể có người hết lần này tới lần khác cự tuyệt mời, đồng thời thái độ còn rất tùy ý. Cái này không cách nào nhịn được. Hừ, cơ hội cho các ngươi, đáng tiếc các ngươi lại không nắm chặt. Tự giải quyết cho tốt. Ô Hành quẳng xuống một câu ngoan thoại, quay người mà đi. Mọi người đem từng cảnh tượng ấy xem ở đáy mắt, trong lòng cũng không khỏi tắc lưới. Thật không hổ là danh dương thiên hạ Lâm ma thần, chỉ là phần này đảm phách, tự không phải người thường có thể đụng. Đây chính là kim ô nhất mạch phái ra sứ giả, coi như như vậy bị tùy ý đuổi hùng vĩ cổ lão trước tường thành. Kim ô nhất mạch tam thái tử tùy ý nằm nghiêng tại vàng ấm ánh vương tỏa bên trên, dáng vẻ hài lòng lười biếng. Đợi chút nữa các loại chờ cái này Lâm Tầm tới, ta sẽ để cho hắn cúi đầu, vì ngươi chịu nhận lỗi. Đây cũng là của ta một phen thành ý. Ô Lăng Phi chậm rãi mở miệng. Hắn toàn bộ mái tóc ấm ánh rực rỡ, như một tràng kim sắc thác nước, ngũ quan như đao đục phủ khắc, góc cạnh rõ ràng, có một cỗ bức người nhuệ khí. Hợp tác với ngươi chưa chắc không thể, nhưng ta cũng không tiếp nhận xin lỗi. Một bên, Linh Hoa lãnh đạm mở miệng, hai đầu lông mày mang theo một vòng hận ý. Ô Lăng Phi yên lặng, truyền âm nói, Linh Hoa cô nương, thiên hạ đều biết, cái này Lâm ma thần chiến lực không tầm thường. Chúng ta trước tiên có thể đem nó lôi kéo, để làm chúng ta xuất sinh nhập tử, chờ đến cướp đoạt cơ duyên lúc ăn. Ngươi hiểu? Linh Hoa khẽ giật mình, ý thức được Ô Lăng Phi cử động lần này là muốn lợi dụng Lâm Tầm, mà không phải là chân chính muốn cùng Lâm Tầm hợp tác. Nàng tự tiếu phi tiếu nói, đạo hữu, ngươi cùng ta hợp tác, sẽ không phải cũng ôm ý nghĩ thế này à? Ô Lăng Phi cười ha ha. Sau đó hắn theo vương tỏa ngồi thẳng thân thể, thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nói, ta có thể dùng kim ô nhất mạch danh nghĩa thề, cam đoan sẽ không đối cô nương làm ra chuyện qua sông rút cầu. Linh Hoa ồ một tiếng từ chối cho ý kiến. Cũng liền vào lúc này, nàng bỗng nhiên nghe được một cỗ mê người mùi thịt, làm nàng đều có chút thèm ăn nhỏ dãi. Theo hương khí xem đi qua, Linh Hoa sắc mặt lập tức trở nên kỳ trinh lệch vô cùng, hàm răng đều kém chút cắn nát. Cái này ghê tởm Lâm ma thần, lại thật đem tỏa kỵ của nàng nướng ăn rồi. Ô Lăng Phi cũng sửng sốt một chút, trong con ngươi hiện lên một vòng dị sắc, sau đó an ủi, cô nương đừng tức giận, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, chờ tiến vào tuyệt đỉnh chi vực, có là đối phó người này cơ hội. Linh Hoa thanh âm băng lãnh thấu xương, nói, hợp tác cũng được, cùng ta cùng một chỗ giết người này, ta liền đáp ứng ngươi. Ô Lăng Phi ánh mắt chớp động, suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, Ô Hành vội vàng trở về, sắc mặt âm trầm nói, thất thái tử, kia Lâm ma thần không biết tốt xấu, không những không đến, thái độ cũng cực kỳ chi ác liệt, hắn đem trước phát sinh từng màn đều nói. Linh Hoa nghe vậy, khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng cười lạnh, đem ánh mắt nhìn về phía Ô Lăng Phi, ngược lại muốn xem hắn sẽ làm ra cái gì quyết đoán. Ô Lăng Phi cũng trầm mặc một lát, thật sự là hắn không nghĩ tới, chính mình đã chủ động mời, đối phương lại sẽ trực tiếp tự cự tuyệt, đây là không có ý định cho mình mặt mũi sao? Ô Lăng Phi con ngươi chỗ sâu hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác lãnh ý. Chợt, hắn tự mỉm cười, đứng lên nói, được rồi, vẫn là bởi ta tự mình tới mời đi. Tựa như Lâm Ma Thần bực này nhân vật, kiêu ngạo lớn hơn một chút cũng bình thường, có thể lý giải. Ô Hành trong lòng rất không cam lòng, há mồm vừa muốn nói cái gì, lại bị Ô Lăng Phi ánh mắt quét qua, toàn thân một cái giật mình, sinh ra vô tận hàn ý, không dám tiếp tục nhiều lời. Lâm Tầm, tại hạ Kim Ô nhất mạch Ô Lăng Phi, nghe qua Lâm huyên đại danh, hôm nay có duyên nơi này gặp nhau, có thể hay không tới một lần? Bỗng dưng mảnh này thiên địa ở giữa bị Ô Lăng Phi kia âm thanh trong trẻo bao trùm, lệnh làm toàn trường tu đạo giả đều là một trận sao động. Chẳng ai ngờ rằng tại Ô Hành bị chống cử về sau, Ô Lăng Phi vị này Kim Ô nhất mạch thất thái tử giờ phút này lại chủ động phát khởi mời, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Ma Thần mới xứng đáng như thế đối đãi. Rất nhiều tu đạo giả không rõ ràng cho lắm, thuần túy coi là đây là Ô Lăng Phi đối Lâm Tầm coi trọng, không khỏi đều có chút hâm mộ và cảm khái. Vô duyên vô cớ chỗ mời, tự cùng vô sự mà ăn cần không có gì khác biệt. Ngươi nhưng phải kiềm chế một chút, Kim Ô nhất mạch theo già đến trẻ cũng không có một cách tốt. Lão Cáp truyền âm nhắc nhở. Lâm Tầm gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Ô đạo hữu có gì chỉ điểm còn xin nói thẳng. Lâm Tầm cũng cao giọng mở miệng, thanh âm xa xa truyền đạt đi qua. Lập tức Kim Ô nhất mạch mọi người sắc mặt đều trở nên lạnh lẽo không ít. Bọn hắn thất thái tử đều đã chủ động phát ra mời, có thể ra hỏa này vẫn như cũ minh ngoan bất linh, không có một chút tới giác ngộ. Ô Lăng Phi cũng giật mình, cách không truyền lời, nói, chỉ điểm ngược lại là chưa nói tới, chỉ là muốn mời Lâm huyên di giá đến đây cùng Linh Hoa cô nương hóa giải một trận hiểu lầm. Dù sao, làm thánh tế đạo đàn phủ xuống thời giờ, chúng ta những người này cũng đều phải tiến vào một cái khu vực bên trong, thêm một cái bằng hữu so thêm một kẻ địch muốn tốt một chút. Thanh âm ôn hòa, làm người ta như một xuân phong. Không ít tu đạo giả đều âm thầm cảm khái. Vị này Kim Ô thất thái tử thân là tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng phong độ nhưng lại làm kẻ khác rất dễ dàng sinh lòng hảo cảm. Chỉ là nghe tới cái này, Lâm Tầm lập tức cười, nói, hóa giải hiểu lầm được a, để nàng cho chúng ta huyên để 3 tháng cái xin lỗi, nếu không không bàn gì nữa. Linh Hoa vốn là nhẫn nhịn một bụng lửa giận, nghe vậy nhất thời nhìn không được, nói, muốn cho ta xin lỗi nghĩ thật là đủ đẹp. Ô Lăng Phi thần sắc cũng biến thành lãnh đạm, nói, Lâm huyên, oan gia nên giải không nên kết. Nếu ngươi lui nhường một bước, nói không chính xác, chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu, cùng một chỗ tại tuyệt đỉnh chi vực bên trong tranh đoạt tạo hóa. Nếu ngươi khư khư cố chấp, chỉ sợ bằng hữu coi như làm không được. Nói xong lời cuối cùng đã mang lên một vòng lạnh lùng hương vị. Một chút tu đạo giả run sợ, ý thức được Ô Lăng Phi cũng không phải là chỉ có ôn hòa một mặt, hắn cũng có tính tình của hắn cùng cường thế một mặt. Bằng hữu không làm được, đương nhiên chỉ có thể trở thành đối thủ, cái này là ai đều rõ ràng sự tình. Ô Lăng Phi cử động lần này tựu giống như là cho Lâm Tầm hạ đạt một cái thông điệp, hoặc là bạn, hoặc là địch, không có lựa chọn nào khác. Giữa sân bầu không khí cũng bởi vì những lời này đột nhiên trầm muộn. Rất nhiều đạo thống thế lực đều tại thờ ơ lạnh nhạt, như vạn thú linh sơn tu đạo giả các loại. Mà đối với đây, Lâm Tầm không hề nghĩ ngợi, liền trả lời nói, thật có lỗi, ta nhưng không có tùy tiện kết giao bằng hữu dự định. Như Ô Lăng Phi thật dễ nói chuyện, Lâm Tầm cũng là kính đối phương 3 phần. Nhưng đối phương lại trong lời nói giấu châm, lời nói mang theo uy hiếp, cái này lệnh làm Lâm Tầm phản cảm. Giữa sân tu đạo giả đều là kinh hãi không thôi. Lâm Tầm lời này có ý tứ gì? là trái lại châm chọc Ô Lăng Phi kết giao bằng hữu rất tùy ý sao? Quả nhiên, không ít người đều chú ý tới. Ô Lăng Phi thần sắc càng thêm lãnh đạm. Mặc dù nhìn không ra tức giận vết tích, nhưng tại trong lòng, chỉ sợ đã phán quyết Lâm Tầm tử hình thứ đồ gì, còn dự định làm người hóa giải. Hắn đủ tư cách sao? Lão Cáp thầm nói. Lâm Tầm thì lâm vào trầm tư. Cái này Ô Lăng Phi rõ ràng là tại lôi kéo giúp đỡ, dự định tiến vào tuyệt đỉnh chi vực sau cùng một chỗ hành động. Xem tình huống, cái kia đến từ Huyền Đô Đạo Tông Linh Hoa đã đáp ứng cùng Ô Lăng Phi hợp tác. Như vậy, Ô Lăng Phi đến tột cùng hứa hẹn cái gì, lại để cho nàng dạng này một cái cổ đại quái thai cũng lựa chọn hợp tác cùng này? Đồng thời, Linh Hoa thần sắc lạnh nhạt truyền âm nói: Ô đạo hữu, ngươi là có hay không đã làm ra quyết đoán? Ô Lăng Phi thần sắc bất động, hồn nhiên không thấy một tia tức giận dấu hiệu, khẽ cười nói: Vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Linh Hoa đôi mắt sáng lên. Nàng biết rõ, Ô Lăng Phi sở dĩ hợp tác với nàng, đơn giản cũng ôm lấy tư tâm. Nhưng không quan trọng, nàng sở dĩ đáp ứng hợp tác, làm sao không phải cũng là dự định lợi dụng lực lượng của đối phương lẫn nhau lợi dụng thôi. Linh Hoa lòng dạ biết rõ. Đông bỗng nhiên, toàn bộ thiên địa ở giữa hung hăng run lên, vang lên ngột ngạt vô cùng lay động thanh âm. Chư thiên vạn vật, toàn bộ hư, đều tựa hồ tại chấn động. Ở đây sở hữu tu đạo giả đều là thân ảnh run lên, dưới chân lảo đảo, trong lòng hồi hộp. Liền như là phát sinh trước nay chưa từng có động đất. Cùng này đồng thời, toàn bộ cổ hoang vực tứ đại giới cũng đều phát sinh tương tự chấn động. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 114 chương 1130 đại thế đến rồi. Canh thứ nhất chương trước chương tiết tính sai, đã sửa chữa. Đông thiên địa run lên, thanh âm kia trầm muộn lệnh làm trên đời sở hữu sinh linh tâm rung động. Lúc này, phân bố tại cổ hoang vực tứ đại giới ở giữa giới hà phủ cận đều là sinh ra đáng sợ tai họa. Vô số thành trì, vô số sông núi, vô số nham thạch, cây cối tất cả đều sụp đổ, bột mịn. Bởi vì giới hà nơi này lúc hoàn toàn biến mất tứ đại giới ở giữa ngăn cách, như vậy bài trừ, tựu giống như bốn cái to lớn vô cùng cả khối lục địa, tại thời khắc này hung hăng va chạm ở cùng nhau. Loại kia lực lượng đã liên lụy đến thế giới tứ thiên địa bản nguyên, làm va chạm lúc sinh ra kinh khủng lực hủy diệt, đủ để khiến thánh nhân cũng vì đó sợ hãi. Đến rồi giờ khắc này, tại Đông Thắng, Tây Hằng, Nam Huyền, bắt đầu tứ đại giới bên trong, không biết có bao nhiêu vị trí tại bế quan bên trong thánh nhân cùng nhau dừng tay lại bên trong động tác, lòng có cảm giác đại thế muốn tới. Các đại cổ lão đạo thống, rất nhiều thánh ẩn chi địa, cổ hoang vực mỗi một chỗ khu vực, mỗi một cái thế lực đều là tại thời khắc này phát giác được trận này bị bọn hắn chờ đợi đã lâu đại thế, một trận hủy diệt tại quật khởi cùng tồn tại cực điểm chói lọi thời đại, liền đem vào hôm nay kéo ra màn che. Một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều, vô luận lần này là đại thế vẫn là loạn thế, đều là trước nay chưa từng có. Cùng vạn cổ khác biệt, cái này một ngày rốt cuộc đã đến thánh ẩm chi địa. Thần cơ các, có thánh nhân than thở, không biết là vui hay buồn. Cái gì đại thế? Cực điểm chói lọi cũng mang ý nghĩa cực điểm hung hiểm. Thế nhân chỉ nhìn chằm chằm kia cực thịnh một thời lóa mắt, nhưng căn bản không biết đại loạn đến có yên lặng không biết bao nhiêu tuổi lão già giận dữ, thanh âm bên trong mang theo phiền muộn. Đại thế như mồi, chú định dẫn tới rình mò cùng thèm nhỏ dãi. Cửu vực chi chiến hòa, đã không xa có đại thiện tử thánh nhân làm ra dự phán. Thượng cổ thời đại, bát vực đột kích, dẫn phát tịch diệt chi chiến, lệnh làm chư thánh vẫn lạc như mưa, lệnh làm rất nhiều cổ lão đạo thống chôn vùi vào chiến hỏa, lệnh làm cổ hoang vực chia ra làm bốn, nước làm tứ giới. Bây giờ đại thế cùng dĩ vãng đều không giống nhau, như chiến hỏa nhóm lửa, vô luận thánh hiền cũng hoặc sâu kiến, đều không có cách nào không đếm xỉa đến giờ khắc này. Không biết có bao nhiêu sát cổ lão đạo thống tu đạo giả kinh hãi. Toàn thân rùng mình. Cảm thấy không hiểu kinh hãi. Bởi vì bọn hắn lần đầu tiên nghe được tin tức như vậy. Cổ hoang vực diên tồn vạn cổ chi cách cục. Chú định sẽ tại lần này đại thế bên trong bị tái tạo. Đến tột cùng là bởi vì này mà quật khởi. Vẫn là tại trói lọi bên trong hủy diệt. Không người có thể biết hết thầy. Đều là biến số kiếp số vận số không người có thể độc đoán. Thế sự như kỳ. Này cuộc khó liệu tại cực điểm bên trong tranh đổ đi vô số bí mật. Bị từ khác nhau thánh nhân trong miệng nói ra. Dẫn phát thao thiên ba lan. Lệnh làm riêng phần mình đạo thống tu đạo giả đều cảm thấy một loại khó tả rung động. Đại thế loạn thế ai có thể cho một đáp án tất cả mọi người đều là ngơ ngẩn. Này cục. Khó giải cổ hoang vực đang biến hóa. Liền trên đời phàm phu tục tử. Đều tại sợ hãi. Bởi vì giống như phát sinh động đất. Trời đất quay cuồng. Khắp nơi đều là rung chuyển cảnh tượng. Mỗi người đều đang lẩn trốn. Đang tránh né. Nhưng lại không biết nên trốn nơi nào. Nên đi chỗ nào tránh né. Bởi vì. Kia rung chuyển đâu đâu cũng có. Trong núi rừng đàn thú lao nhanh. Hung cầm kinh tê. Biển hồ bên trong hải lãng xoay tròn. Sinh linh nước chảy bèo trôi. Vô luận người bình thường. Vẫn là tu đạo giả. Vô luận si mị võng lượng. Vẫn là chứng đạo thánh nhân. Tại trận này trước nay chưa từng có kinh biến trước. Đều không thể bình tĩnh. Dù cho là thánh nhân đều khó có khả năng một chút xem thấu toàn bộ cổ hoang vực ngay tại phát sinh kinh biến. Cho nên. Cũng không người nào biết. Tại lần này chấn động bên trong. Không biết có bao nhiêu đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trùng tiêu mà đứng. Không biết có bao nhiêu linh mạch. Linh dược. Kỳ chân. Thần tài như măng mọc sau mưa. Tại thiên hạ mỗi một cái khu vực bên trong sinh sôi. Không biết có bao nhiêu tinh quái. Linh thể nơi này khắc lâm thế. Cũng không biết có bao nhiêu bị dìm ngập tại tuổi tuế nguyệt trường hà bên trong di tích cổ. Phế tích. Thần bí chi địa tái hiện tại thế gian toàn bộ cổ hoang vực. Đều tại kinh lịch một trận kinh biến. Tựu tựa như kinh chập cùng một chỗ. Vạn vật bắt đầu sinh. Đủ loại biến hóa tại dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị diễn ra. Cải biến thế gian này vốn có cảnh tượng cùng cách cục. Thiên kinh vĩ. Đại đạo khí vận. Thiên địa linh khí cũng đều đang thay đổi. Hướng phía một cái cực điểm chói lọi phương hướng thúc đẩy đông cổ chiến trường trên không. Tiếng vang giống như tiếng trống. Chấn nhiếp thần hồn. Ẩm chứa thuộc về thiên chí cao trật tự lực lượng. Trời âm u không. Nhiều hơn mỹ lệ mà chói lọi thải hà. Tràn ngập mờ mịt sinh cơ. Lệnh làm mảnh này thiên địa quét qua vẻ lo lắng chi tượng. Dần dần trở nên thánh khiết. Nguyên bản khắp nơi phế tích. Rách nát. Hủ bại. Vết thương trên chiến trường cổ. Có một cỗ vô hình rồi rào linh tính đang chảy. Tiêm nhiễm đại địa. Cỏ cây tại phế tích bên trong lượn lờ nhi sinh. Sơn hà vạn vật. Đều là phủ thêm một tầng như khói như xương khí lưu. Tư ảo mà mông lung. Cỏ cây tươi mát. Lá non xanh biếc. Hiện ra ánh sáng ấm ánh. Âm u đầy tử khí cổ chiến trường. Tựu giống như theo khô bãi bên trong phục sinh. Tỏa ra một loại biệt dạng sinh cơ nhất diệp chi thu. Liền cổ chiến trường đều sinh ra như thế kinh biến. Có thể nghĩ. Toàn bộ cổ hoang vực bên trong. Ngay tại kinh lịch lấy như thế nào một trận thuế biến đại thế chi mở màn. Rốt cuộc đã đến tiếp dẫn chi thành trước. Vô luận là lâm tầm bọn hắn. Vẫn là ở đây cách khác tu đạo giả. Kinh lịch ban sơ kinh dị về sau. Thần sắc tại lúc này đều là trở nên kích động. Mặt lộ vẻ ước mơ. Bọn hắn tinh tường cảm nhận được. Thiên địa ở giữa thêm ra một cỗ tràn trề sinh cơ. Thân thể như là bị thanh tịnh nước suối gột rửa một lần. Toàn thân thoải mái dễ chịu. Đối thiên địa cảm giác. Đối đại đạo lĩnh ngộ. Đối đạo đồ trưởng khống. Đều tựa hồ so dĩ vãng trở nên hừ rõ ràng đây là bởi vì thiên đại đạo trật tự lực lượng đang phát sinh biến hóa. Đối thế hệ trẻ tuổi mà nói. Đại thế liền là rực rỡ. Chói lọi. làm lòng người triều minh mông đại thế tiến đến, hội sẽ mang đến không tưởng tượng được tạo hóa cùng cơ duyên, có thể làm cho bọn hắn đạp vào tha thiết ước mơ tuyệt đỉnh vương giả cảnh. Đây không thể nghi ngờ là bất kỳ một cách nào tu đạo giả đều không có cách nào kháng cự dụ hoặc. Nếu không, những cái kia cổ đại quái thai không cần đau khổ chịu đựng tuế nguyệt chìm nổi chi tịch mịch, tại kim thế mới phát giác tình xuất thế hết thảy, đều là trận này đại thế rốt cuộc đã đến lâm tầm mắt đen nhìn trời. Kích động trong lòng. Năm đó rời đi hạ giới tiến vào cổ hoang vực, làm sao đến đây một là báo thù, hai là chứng đạo báo thù đã có mặt mày. Mà chứng đạo, ngay tại cái này đại thế bên trong lâm tầm còn rõ ràng nhớ rõ. Năm đó chính mình trước khi đi, Tử Diệu đế quốc hiện nay đại đế từng nói qua kia một phen. Cổ hoang vực nhất định trở thành cường giả tranh giành tranh đạo chi địa. Thế gian cũng chắc chắn bởi vậy lâm vào một hồi chưa từng có tuyệt hậu dung chuyển bên trong. Ngươi lần này đi cổ hoang vực, chỉ cần nhớ ký một chữ liền đầy đủ. Tranh đại đạo chi tranh, tựa như trăm tàu tranh lưu. Một bước lạc hậu, đời này liền có thể lại vô vọng đặt chân đại đạo chi đỉnh. Mà muốn tại cách này sẽ kéo ra màn che đại thế bên trong tranh ra một phen đại tạo hóa, chỗ bằng vào, đơn giản là lực lượng hai chữ. Ngươi dĩ vãng làm việc thường có tá lực đả lực mưu lực chi thuật, đây chỉ là tiểu đạo. Ngươi phải nhớ kỹ, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, mặc cho ngươi trí tuệ thông thiên, mưu lực kinh thế, cũng chú định sẽ bị đánh trúng vỡ nát. Lực lượng mới là đại đạo tâm cảnh chi thuế biến, tu vi chi tăng lên, thần hồn chi tráng đại, thể phách mạnh ít. Xét đến cùng, đơn giản đều là thể hiện tại tự thân nắm giữ lực lượng biến hóa bên trong. Loại lực lượng này có thể để ngươi thành vương vi tôn, có thể đối kháng trường sinh đại kiếp, cũng có thể trúc đạo thành thánh. Cái này chư thiên đại đạo đồng dạng là một loại lực lượng, chỉ bất quá cần lĩnh hội cùng lĩnh hội. Cái này chư thiên ngàn vạn pháp môn đồng dạng là ngự dụng lực lượng chi thủ đoạn, cần tu luyện cùng trưởng khống. Dù cho là ngươi nắm giữ tri thức, kinh nghiệm, lịch duyệt, không phải là không một loại ở bên trong lực lượng có những này, mới khiến cho ngươi tiến thêm một bước hiểu rõ tu hành chân lý. Lực lượng tuyệt không vô cùng đơn giản chỉ là man lực, mà là đối với tu hành nhất chất phác một loại trình bày. Bây giờ lâm tầm đã đặt chân diễn luôn cảnh cảnh giới cao nhất, nhưng nhớ tới đại đế năm đó nói tới những lời này, vẫn như cũ có đinh tai nhức ấp cảm giác trong đầu. Không tự kìm hãm được hiện ra một cái nam tử thân ảnh, một bộ áo xanh, chân đạp mũi nhọn dày, dáng người như một gốc thanh tùng tuấn nhổ. Đây là một vị lệnh làm thiên hạ thương sinh vì đó kính sợ, lệnh làm vô số cường giả cúi đầu xưng thần chí cường nhân vật. Đối mặt hắn, tựu tựa như đối mặt một vị miệng ngậm ngày, trường khống càn khôn chúa tể, sừng sững thế gian đỉnh phong. Cũng là tại một tích tắc này, lâm tầm mới rốt cuộc ý thức được vị này đại đế là có bao nhiêu cường đại. Sớm tại 10 năm trước đã dự phán đến đại thế sắp xảy ra, cũng đối với mình tiến hành ăn cần nhắc nhở. Giờ phút này không chỉ là lâm tầm, bên người A Lỗ cùng lão Cáp cũng đều nỗi lòng khác nhau, ý chí khuấy động, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía thiên không, suy nghĩ như bay. Ở đây cái khác tu đạo giả cũng giống như thế, trận này đại thế rốt cuộc muốn tại bọn hắn trước mắt để lộ khăn che mặt thần bí. Loại kia trên tâm cảnh biến hóa quả thực vô pháp cụ thể miêu tả. Trận này tác động đến toàn bộ cổ hoang vực dung chuyển kéo dài suốt 10 ngày lâu. Cái này trong 10 ngày, tứ đại giới đã triệt để lấp đầy quy nhất, tái hiện cổ hoang vực thượng cổ thời đại phong mạo cùng cảnh tượng. Cách này trong 10 ngày, thiên hạ vô số châu cảnh, vô số thành trì, minh mông vô ngần vùng ngoại ô, đều là sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh khí so dĩ vãng nồng nặc mấy lần, sơn hà vạn vật cũng đều dựng dục ra đủ để khiến thế nhân điên cuồng sản vật cùng tài nguyên. Tựu không ngớt trật tự, thiên kinh chỗ vĩ, đại đạo khí vận cũng đều tại trong lúc vô hình sinh ra trước nay chưa từng có thuế biến. không cực mà thái lai. Từ thượng cổ tịch diệt chi chiến về sau, phân liệt ra cổ hoang vực đã yên lặng quá lâu quá lâu. Bây giờ hắn chỗ xúc tích lực lượng rốt cuộc bộc phát, đổi lấy hôm nay đại thế chi cảnh gọi hắn là trước nay chưa từng có cực điểm chói lọi. Cũng không khoa trương mà tại cái này trong 10 ngày, phân bố tại cổ hoang vực khu vực khác nhau 3.000 cái tiếp dẫn chi địa, sớm đã nghênh đón vô số tu đạo giả, kỳ tài, tuấn kiệt, thiên kiêu, cổ đại quái thai, tuyệt thế yêu nghiệt từ khác nhau khu vực, như dòng lũ tuôn hướng 3.000 cái tiếp dẫn chi địa. Bởi vì đại thế mở màn đã kéo ra, tuyệt đỉnh chi vực liền đem hàng lâm, chỉ có chờ tại tiếp dẫn chi địa mới có thể tiến vào thánh tế đạo đàn. Từ đó tiến vào kia lệnh làm vô số tu đạo giả tha thiết ước mơ tuyệt đỉnh chi vực. Gió nổi lên. Vân Dũng. Toàn bộ thiên hạ ánh mắt cũng bắt đầu tập trung tại trận này tuyệt đỉnh chi tranh lên bê. Sợ. Kim thiên 10 càng lớn bộc phát lão thiết bọn họ. Không cần nói nhảm nhiều lời. Phiếu đi đi thiên kiêu chiến kỷ 114 chương 1131 thánh tế đạo đàn canh thứ hai đại thế tiến đến. Thiên hạ đại biến. Mà phân bố tại cổ hoang vực khu vực khác nhau bên trong 3.000 cái tiếp dẫn chi địa, thì rất nhanh trở thành thiên hạ phong vân hội tụ chi địa. Các đại cổ lão đạo thống thiên kiêu, kỳ tài, các đại cổ lão tộc đàn cùng thánh nhân thế gia dòng chính hậu duệ, thế hệ tuổi trẻ cử phách, đều là giống như thủy triều tuôn hướng khác biệt tiếp dẫn chi địa. Thiên hạ tu đạo giả đều là đang chăm chú cách này một ngày, nhất định ghi vào sử sách. Cực điểm chói lọi chi thế tiến đến, sẽ thành một cách vô pháp xóa đi lạc ấm, làm hậu thế sở nhớ kỹ. Đại đạo khả kỳ. Thông Thiên Kiếm Tông, Vân Khánh Bạch thần sắc bình thản như cũ, chỉ là cái kia như kiếm bàn hai đầu lông mày bắn ra một vòng trước nay chưa từng có lăng lệ chi khí, tựa như có thể đâm thủng bầu trời. 10 năm mài một kiếm, tự nhiên tại đại thế bên trong thử đao. Hắn theo kiếm đồng trong tay tiếp nhận cổ xưa hộp kiếm, như dĩ vãng mỗi một cách tu kiếm thời gian đồng dạng, đem hộp kiếm chỉnh trọng vô cùng gánh vác ở trên người. Thế nhân đều biết hắn Vân Khánh Bạch chưa từng đeo kiếm, phụ kiếm mà đi chính là hắn kiếm đạo. Cùng ngày, Vân Khánh Bạch một thân một mình xuống núi. Nên xuất phát cái này một ngày, Vương Huyền Ngư, Ni Hành Chân, Diệp Ma Ha, Yến Trảm Thu các loại đại cổ lão đạo thống nhân vật phong vân, tại tông môn trưởng bối cùng đi, tiến về khác biệt tiếp dẫn chi địa. Mà một chút cổ đại quái thai, như tu luyện lục ngục diệt thế công Xích Linh Tiêu, tại 3.000 năm trước lệnh làm vô số thiên kiêu cảnh khom lưng tuyệt đại thánh nữ Lấm Tuyết, Bạch Giao Nhất Mạch Bạch Long Đình cũng đều triển khai hành động chư thiên vạn kiêu. Cổ kim kỳ tài tại đại thế bên trong bắt đầu hội tụ ra khác biệt tiếp dẫn chi địa, lệnh làm thiên hạ vì thế mà choáng váng. Đồng thời hành động còn có thánh ẩm chi địa bên trong thế lực đại thiện tử, thần cơ các, địa tạng tử, vô thiên giáo, những này một mực ngăn cách cổ lão lực lượng, tại đại thế tiến đến về sau cũng rốt cuộc bắt đầu xuất thí. Nhớ rõ muốn chu kia lâm tầm tiểu cầu thiên su thánh địa, có đại nhân vật phân phó như thế. Còn nhớ rõ lâm tầm tiểu xúc sinh kia mang cho chúng ta tông môn sỉ nhục sao? Tin tưởng các ngươi nên minh bạch tiến vào tuyệt đỉnh chi vực sau nên làm như thế nào. Vô luận như thế nào, quyết không cho phép cái này nhiệt chứng thành vương đại thế tranh phong. Để nhất muốn đoạt thành vương tạo hóa, cái thứ hai đáng chém lâm tầm người này. Tương tự trò chuyện phát sinh ở trường sinh tỉnh thổ, Linh Bảo Thánh Địa, Thông Thiên Kiếm Tông, trường sinh tỉnh thổ, Thương Minh Đạo Tông, Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc các loại chờ thế lực lớn bên trong. Lúc trước, thần bí nữ tử lẻ loi một mình, hóa thánh là xúc, chăn cừu mà đi, đạp vào những này cổ lão đạo thống, bực này vô cùng nhục nhã. Mặc dù có thể dùng ẩn nhẫn, nhưng người nào cũng sẽ không quên bây giờ. Tuyệt đỉnh chi vực sắp xảy ra, vương cảnh phía trên đều không thể có thể đi vào. Cái này không thể nghi ngờ cũng đã thành bọn hắn tốt nhất báo thù rửa nhục cơ hội. Đồng thời, Những này đạo thống lần này sẽ tiến vào tuyệt đỉnh chi vực truyền nhân, không chỉ là số lượng đông đảo, đồng thời còn có cổ đại quái thai tỏa chấn cái này. Mới là bọn hắn chân chính nội tình cùng áp chủ bài thiên địa đang biến hóa. Cổ chiến trường trên không, vẻ lo lắng sớm đã quét sạch sành xanh. Trầm tĩnh thiên không như như lưu ly trong vắt, tràn trề sinh cơ tại phế tích bên trong tỏa ra, lệnh làm thiên địa ở giữa mờ mịt linh khí, tường hóa mà thánh khiết. Theo thời gian chuyển rời, tiếp dẫn chi thành trước, tu đạo giả thân ảnh giống như thủy triều, đem phương viên trăm dặm chi địa bao phủ. Mới mấy ngày, người ở đây số đã so trước kia thêm ra mấy lần, phần lớn là đạo thống, tông tộc thế lực truyền nhân, cũng không thiếu một chút tuyệt đỉnh thiên kiêu cùng cổ đại quái thai. Tại dưới bực này tình huống, vô luận là Kim Ô nhất mạch, vẫn là Vạn Thú Linh Sơn, tất cả đều lộ ra rất khắc chế, không muốn tại lúc này dẫn phát xung đột. Lâm Tầm, Lão Cáp, A Lỗ tập hợp một chỗ, tại cách này đảo thống thế lực đông đảo khu vực bên trong, tự lộ ra thế đơn lực bạc. Những cái kia đảo thống, ít thì mấy chục người, nhiều thì hàng trăm hàng ngàn. Tuy nói chân chính được xưng tụng đỉnh tiêm tuyệt đỉnh nhân vật cũng không nhiều, có thể mực này lực lượng vẫn như cũ rất làm cho người khác kinh tâm. Còn tốt, đến phiến khu vực này tu đạo giả đều là lần lượt biết được Lâm Tầm thân phận. Mặc dù xem bọn hắn ít người, cũng không ai tìm phiền toái. Người càng ngày càng nhiều. Lão Cáp than nhẹ, đây đắt là đại thế tiến đến ngày thứ tư. Những ngày này, không chỉ là thiên địa sinh ra kịch biến, liền đến đây tiếp dẫn chi thành tu đạo số lượng cũng gấp bội tăng vọt. Có thể đoán được, làm tiến vào tuyệt đỉnh chi vực về sau cạnh tranh hội sẽ rất lớn. A Lỗ tại nằm ngáy o o, Lâm Tầm thì tại khoanh chân động tác, phảng phất như đối với ngoại giới sự tình ngoảnh mặt làm ngơ. Lão Cáp không còn gì để nói, cái này hai gia hỏa thật đúng là không tim không phổi. À, tin tức mới nhất, tin tức mới nhất nơi xa, một cái phong ngữ tộc cường giả vuốt vũ rực bay tới, hấp dẫn không ít tu đạo giả lực chú ý. Những ngày gần đây, phàm là đến tiếp dẫn chi thành trước tu đạo giả, muốn hiểu rõ ngoại giới tin tức, chỉ có thể thông qua phong ngữ tộc cường giả đến truyền đạt. Thần cơ các thánh nhân làm ra suy đoán, trong vòng 7 ngày, thánh tế đạo đàn liền sẽ lâm thế oanh toàn trường sôi trào. Rất nhiều tu đạo giả đều ngồi không yên, đôi mắt tỏa sáng. Chờ đợi thời gian không thể nghi ngờ là gian nan nhất. Nhất là, mỗi thời mỗi khắc cũng còn thật nhiều tu đạo giả đang đuổi đến, làm cho mọi người áp lực tăng gấp bội. Theo tộc ta cao nhân thống kê, bây giờ hội tụ tại cổ hoang vượt 3.000 cái tiếp dẫn chi địa trước tu đạo giả số lượng đã đột phá 5.000 vạn người. Mà khi cái này một tin tức truyền ra, toàn trường không ít người sắc mặt đều khẽ biến, trong lòng căng lên. Làm sao lại nhiều người như vậy? Có người giật mình. Rất nhanh tự có người cho ra đáp án. Cổ hoang vực vốn là rộng lớn vô cùng, phân bố vô số châu cảnh cùng thành trì, tu đạo giả số lượng hàng trăm triệu mà mọi người biết. Tiến vào tuyệt đỉnh chi vực điều kiện rất đơn giản, vương cảnh phía dưới đều có thể tiến vào. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, phàm là điều kiện phù hợp tu đạo giả, bất kể có hay không là thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh nhân vật, đều có tư cách tiến vào tuyệt đỉnh chi vực. Tuyệt đỉnh nhân vật là vì cướp đoạt nghịch thiên tạo hóa, thành tựu tuyệt đỉnh vương giả chi cảnh. Mà cái khác tu đạo giả thì không có như thế đại hy vọng xa vời. Bọn hắn tiến vào tuyệt đỉnh chi vực chỉ là vì tìm kiếm một chút cơ duyên và tạo hóa thôi. Giống như một chút cổ lão đạo thống, tại sao lại phái ra nhiều như vậy truyền nhân? Rất đơn giản, chính là vì tận khả năng chỗ cướp lấy tuyệt đỉnh chi vực bên trong tạo hóa. Dù là không thể trở thành tuyệt đỉnh vương giả cảnh tồn tại, tối thiểu cũng có thể có rất lớn hy vọng tấn cấp làm vương. Giàu gì cũng có thể tìm ra một chút có thể ngộ nhưng không thể cầu linh dược, kỳ chân. Mà một chút thực lực nhỏ yếu hạng người, tự nhiên cũng ôm tính toán như vậy, muốn tiến vào tuyệt đỉnh chi vực tìm vận may. dù là biết rõ cực độ hung hiểm, có thể làm quật khởi cùng mạnh lên, đâu có thể nào không gánh chịu nguy hiểm. Kể từ đó, có thể nghĩ lần này tuyệt đỉnh chi vực phủ xuống thời giờ, cái này thiên hạ hội có bao nhiêu điều kiện phù hợp tu đạo giả hội sẽ như ông vỡ tổ tiến vào bên trong. Chư vị có chỗ không biết, cổ chiến trường này trước tiếp dẫn chi thành còn khá tốt, một chút phân bố tại phồn hoa khu vực tiếp dẫn chi địa, có đến 100 vạn tu đạo giả hội tụ. Kia ủy một, tuyệt đối hù chết người phong ngữ tộc cường giả cũng cảm khái không thôi. Cạnh tranh càng ngày càng tàn khốc, có người buồn tâm lo lắng. Hừ, lại nhiều cũng chỉ là bia đỡ đạn, chỉ có thể dùng tiên huyết cùng thi cốt lát thành người khác thành vương chi lộ, có người ngạo nghễ. Đối với cái này khinh thường, nhỏ yếu hạng người muốn quật khởi, cũng chỉ có thể để mạng lại liều. Tuy nói hy vọng xa vời, nhưng nếu thật sự có thể bắt lấy tuyệt đỉnh chi vực bên trong một tuyến cơ duyên, có lẽ có thể đủ như vậy thẳng tới mây xanh, nhưng cũng tiếc, hy vọng quá mơ hồ. Vạn người không được một, chân chính tạo hóa căn bản không phải dựa vào may mắn có được. Giữa sân nghị luận không ngớt. Thừa dịp thánh tế đạo đàn hàng lâm trước, một ít lời ta phải nói cho các ngươi biết. Lão Cáp đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm cùng A Lỗ, truyền âm nói: chúng ta lựa chọn con đường tắt này, đem đến 3000 giới bên trong phần tiên giới, chỉ cần đi vào, mỗi một cái tu đạo giả đều là sẽ bị tách ra truyền tống đến phần tiên giới khu vực khác nhau. Bởi vì trong đó thiên địa pháp tắc khác biệt, một chút ngoại giới sử dụng truyền tin phương thức căn bản không dùng được. Huyên để chúng ta 3 tháng cách như muốn tụ hợp, nhất định phải đến phần tiên cổ thành. Phần tiên cổ thành, Lâm Tầm nhíu mày. Đúng, kia là phần tiên giới trung ương chi địa, lại bị gọi là giới thành. Mỗi một giới bên trong đều có một cái tương tự cổ thành. Nói đến đây, Lão Cáp nhắc nhở: đến lúc đó các ngươi cũng phải cẩn thận. Tuyệt đỉnh chi vực mặc dù cất giấu đếm mãi không hết tạo hóa, nhưng đồng dạng cũng có được rất nhiều hung hiểm. Lâm Tầm cùng A Lỗ gật đầu. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là muốn trước tiên tiến về phần tiên cổ thành. Đến lúc đó ta mang các ngươi đi một cái khó lường tạo hóa chi địa. Nói xong lời cuối cùng, Lão Cáp chảy nước miếng đều chảy ra, tựa như nhớ tới dĩ vãng kinh lịch. Cùng này đồng thời, ở đây cái khác tu đạo giả cũng đều trong bóng tối trao đổi. Một chút cổ lão đạo thống nắm giữ lấy ngoại nhân không cách nào biết được bí mật, đối tuyệt đỉnh chi vực hiểu rõ cũng không yếu tại Lão Cáp. Lúc này cũng đều tại đối bọn hắn môn hạ truyền nhân tiến hành căn dặn. Thời gian chuyển rời, cổ hoang vực 3000 cái tiếp dẫn chi địa trước tu đạo giả số lượng càng ngày càng nhiều, bầu không khí cũng là càng ngày càng kiềm chế. Quanh cách này một ngày, cổ chiến trường trên bầu trời, một đạo thần thánh chùm sáng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, vô cùng lóa mắt cùng thánh khiết, mỹ lệ đến khiến lòng run sợ. Tất cả mọi người cùng nhau đem ánh mắt nhìn đi qua, toàn thân bởi vì kích động mà rung động túc. Chờ đợi đã lâu thánh tế đạo đàn rốt cuộc muốn hàng lâm. Kia thần thánh chùm sáng chính là đạo diễn hóa, tại thượng cổ thời đại tựu từng xuất hiện mấy lần, hôm nay lại một lần hàng lâm, mỹ lệ mà thánh khiết. Đừng bảo là diễn luôn cảnh cường giả, liền là ở đây một chút vương cảnh lão quái vật cùng núp trong bóng tối thánh nhân, giờ phút này đều nheo mắt lại, hết sức chăm chú chỗ nhìn chăm chú. Kia là chí cao đại đạo trật tự, nguyên bản vô hình, mà giờ khắc này lại hiện hiện ra. Nếu có thể lĩnh hội, thậm chí có thể cổ vũ đạo đồ. Mưa ánh sáng bay là tả, ấm ánh sáng long lanh tràn ngập thiên địa ở giữa. Giờ phút này tất cả mọi người cảm nhận được đạo khí tức, thần sắc nghiêm túc mà trang trọng, đang yên lặng trải nghiệm. Đáng tiếc là bực này lực lượng quá mức chí cao, mặc dù có thể bị cảm giác được, có thể muốn lính hồi lúc lại là mông lung như kính hoa thủy. Âm âm chùm sáng rực rỡ xông vào tiếp dẫn chi thành, nhất thời hiện ra vô tận đạo quang, đem thiên địa đều phủ lên thượng thần thánh chi khí. Kia đạo quang tựa như lưu chuyển tinh hà phiêu dắt, thần hồng như là thác nước trút xuống, chói lọi mà không linh, tựa như đạo chi bản nguyên đang tràn ngập. Cuối cùng, vô tận đạo quang ngưng tụ thành một tòa cổ xưa đạo đàn. Cùng này đồng thời, kia phong cấm không biết bao nhiêu tuổi tiếp dẫn chi thành đại môn, nơi này khắc lặng yên mở ra. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 114 chương 1132. Không thể tưởng tượng nổi, phần tiên giới đạo đàn rất cao, có 99 trượng, như một tòa nguy nga chi sơn. Toàn thân tắm rửa tại tựa như tinh hà phiêu dắt thánh khiết đạo quang bên trong. Sừng sững ở đó, có tuổi tuế nguyệt pha tạp khí tức lắng đọng kỳ thượng. Nhưng cẩn thận xem đi qua lúc, nhưng lại lộ ra rất phổ thông, bình thản không có gì lạ. Chỉ là, tại thánh nhân xem ra, đạo này đàn nhưng lại không giống. Là một loại nguyên thủy phản phác chi tượng. Lạc ấm lấy quy tắc lực lượng, làm bọn hắn đều cảm thấy kiềm chế cùng run sợ. Oanh, cơ hồ là cùng thời khắc đó, cổ hoang vượt 3.000 cái tiếp dẫn chi địa đều là phát sinh đồng dạng một màn. Ánh sáng thần thánh rủ xuống, hóa thành thánh tế đạo đàn, hiển hiện thế gian. Lập tức thiên hạ sôi trào, liền các phương thánh nhân cũng mục quang hỏa nhiệt. Tiếc nuối là trận này vô thượng tạo hóa cùng bọn hắn không có duyên phận. Thánh tế đạo đàn chính là thông hướng tuyệt đỉnh chi vực thông đạo tiết điểm. Chỉ cần đạp vào đạo đàn, liền sẽ bị Nazi đến đối ứng khu vực bên trong đi. Tiếng kêu vang lên, tu đạo giả như mãnh liệt thủy triều, triều thánh tế đạo đàn dũng mãnh lao tới. Một vài đại nhân vật gặp đây, đều là cảm khái không thôi. Đây là một trận trước nay chưa từng có đại thế, cực điểm chói lọi. Mà tại kia tuyệt đỉnh chi vực bên trong, nhất định sinh ra trong lịch sử kịch liệt nhất vạn kiêu tranh bá, ai có thể chân đạp cùng thế hệ. Hoành không quật khởi, lại có nào may mắn có thể thành tựu tuyệt đỉnh vương giả chi cảnh, hết thảy đều sẽ tại kia tuyệt đỉnh chi vực bên trong công bố đáp án. Xông lên a cổ chiến trường, sở hữu tu đạo giả đều tựa như điên cuồng, tranh nhau chen lấn hướng thánh tế đạo đàn phóng đi. Liền tuyệt đỉnh nhân vật kỳ tài quái thai nhất lưu đều không thể bình tĩnh, không chút do dự triển khai hành động. Cút, ai dám chặn đường kim ô tộc bên kia. Một đám cường giả vọt tới trước, toàn thân ánh vàng rực rỡ chảy xuôi hỏa quang, phá vỡ một con đường. Ô Lăng Phi dễ dàng liền đi theo cùng một chỗ đạp vào thánh tế đạo đàn. Ầm ầm, vạn thú linh sơn bên kia, một đám thượng cổ dị chủng sông ngang, phá tan trên đường tu đạo giả, cũng trước tiên phóng tới thánh tế đạo đàn. Cái này rất cường thế cùng bá đạo, nhưng lại không người để ý tới. Bởi vì giữa sân khắp nơi đều đang phát sinh cùng loại sự tình. Vì trước tiên tiến vào tuyệt đỉnh chi vực, những cái kia cổ lão đạo thống truyền nhân cũng mặc kệ ngươi là ai, phàm là dám ngăn cản tại trước, liền sẽ bị bọn hắn trực tiếp đánh bay. Chúng ta đã hành động đi, Lâm Tầm nói, mang theo lão Cáp, A Lỗ cùng một chỗ kẹp ở hảo đáng như dòng lũ trong đám người tiến lên. Ông thánh tế đạo đàn liên tiếp lấp lói đạo quang, đặt chân kỳ thượng tu đạo giả tựa như bỗng dưng Nazi tựa như, trong nháy mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại nguyên lai là một vị vương giả lão quái vật bị đánh bay, miệng mũi phun máu, kém chút bị tru sát tại chỗ. Người này nguyên bản tế ra bí bảo, đem tự thân tu vi áp chế đến diễn luân cảnh tầng thứ, có thể đây hết thầy căn bản vô dụng. Không chỉ bí bảo bị hủy, liền người khác kém chút chết. Một chút vương cảnh lão quái vật nguyên bản cũng ngo ngoe muốn động, nhưng khi mắt thấy một màn này, lập tức tâm đều lạnh, không dám tiến lên nữa. Nhưng lại có người không tin tà oanh thiên địa dung chuyển, Kim Ô nhất mạch một vị thánh nhân xuất thủ, toàn thân nhược hư huyễn, bốc hơi lấy vô tận rực rỡ ánh sáng thần thánh vàng ấm, từ thiên không lao xuống, muốn tiến vào đạo đàn. Hiển nhiên, dù cho là thánh nhân, đều không thể kháng cự tuyệt đỉnh chi vực dù hoạt. Vì tiến vào bên trong, không tiếc mạo hiểm thử một lần. Chỉ là, kết quả làm người sợ hãi. Trong chốc lát mà thôi, vị này thánh nhân bị từng đạo trật tự lực lượng đánh xuyên thân thể, toàn thân đấm máu, phát ra bị đau gào thét. hoảng hốt mà chạy. Sở hữu nhìn thấy một màn này cường giả cũng không khỏi tê cả da đầu, cả kinh toàn thân đều rung động thúc. Đây chính là một vị thánh nhân, nhưng tại thánh tế đạo đàn lực lượng trước mặt lại có vẻ không chịu nổi một kích, thoáng qua tựu bị đánh cho trọng thương, cực kỳ kinh khủng. Đến tận đây, liền thánh nhân cũng dập tắt thử suy nghĩ. Ý thức bực này trước nay chưa từng có đại tạo hóa, chú định đã không phải bọn hắn có thể đụng chạm. Tràng diện rất hỗn loạn, trong sân tu đạo giả số lượng quá nhiều, đều là ùa lên, làm cho thánh tế đạo đàn phủ cận lộ ra chen chúc không chịu nổi. Lâm Tầm bọn hắn ngược lại là không có gặp được quá nhiều trở ngại. A Lỗ phía trước mở đường, giống như một tôn man thần, vẹn vẹn loại kia hung mãnh khí tức, tự bức bách đến ven đường tu đạo giả nhao nhao tránh lui. Rất nhanh, A Lỗ cái thứ nhất xông đi lên, ngay sau đó Lão Cáp cũng theo đó cùng một chỗ biến mất. Nhưng lại tại Lâm Tầm vừa đến thánh tế đạo đàn một cái chớp mắt, dị biến tăng vọt xoẹt một tia yếu ớt lông châu chợt lói tài năng, đâm về Lâm Tầm mi tâm. Cái này một tia phong mang tựa như vô hình, quá mức bé nhỏ, lại tốc độ nhanh vô cùng, rất khó bị bắt đến. Lại phát sinh ở hỗn loạn nhất khu vực bên trong, làm người ta gần như căn bản khó có thể phát giác. Lâm Tầm mắt đen bỗng nhiên co rụt lại, muốn tránh né đã tới không bằng, đành phải thi triển ra bá hạ cấm áo nghĩa, đi ngăn cản một kích này. Chỉ cần có thể ngăn cản một cái chớp mắt, như vậy đủ rồi. Có thể khiến Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, đều đủ để trong nháy mắt giam cầm một vị tuyệt đỉnh cường giả bá hạ cấm. Giờ phút này lại như là không có tác dụng, căn bản không có đưa đến nửa điểm tác dụng, tựu bị cái này một tia phong mang đâm thủng, phóng tới mi tấm. Bất quá, Lâm Tầm lại ngược lại không kinh hoàng, bởi vì hắn đã phát giác được đây là thần hồn công kích. Chém thức hải bên trong, khoanh chân ngồi tính tỏa Tiểu Ngân bỗng nhiên trợn mở trong mắt, bá một tiếng, phách chạm ra một đạo kiếm vô hình ý. Kia một tia phong mang kỳ thực là một cách tinh tế như lông tóc màu xám nhạt ngân châm. Chính là một kiện cực kỳ vượt quyệt cùng sắc bén linh hồn bí bảo, cực kỳ hiếm thấy. Đổi lại cách khác tu đạo giả, vẹn vẹn một kích này cũng đủ để đơn giản xóa đi hắn nguyên thần. Nhưng lúc này tại Tiểu Ngân cái này một chạm phía dưới, màu xám nhạt ngân châm phịch một tiếng tựu hóa thành mảnh vỡ. Tiểu Ngân giương tay vồ một cái, đem những mảnh vỡ này vứt trong tay, để vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt một phen. Sau đó bỗng nhiên nôn ra một trận, sắc mặt kỳ trinh lịch, thật là khó ăn, làm sao có thể cùng này đồng thời. Nơi xa một đạo giật mình thanh âm vang lên, trong nháy mắt tựu bị Lâm Tầm ánh mắt khóa chặt. Người kia dung nhan xinh xắn, cái trán trơn bóng, thần sắc lạnh lùng, bất ngờ chính là Huyền Đô Đạo Tông cổ đại quái thai Linh Hoa. Giờ phút này nàng mặt lộ vẻ kinh sợ, khó có thể tin. Kia màu xám nhạt ngân châm, thế nhưng là một kiện linh hồn bí bảo, giá trị vô lượng, lực sát thương kinh người. Nếu không phải vì trả thù Lâm Tầm, nàng cũng không bỏ được vận dụng. Có thể bảo vật này bị hủy không nói, Lâm Tầm còn lông tóc không tổn hao gì canh. Mà lúc này Lâm Tầm sớm đã không chút do dự động thủ, đoạn đao lướt đi, đột nhiên chém về phía Linh Hoa. Nữ nhân này tâm địa đơn giản quá sắc bén, còn không có tiến vào tuyệt đỉnh chi vực, tự lựa chọn nơi đây tiến hành đánh lén, rõ ràng là muốn đánh chính mình một cái xử trí không kịp đề phòng, thừa cơ lấy đi của mình mệnh. Cho nên một kích này Lâm Tầm không có bất kỳ cái gì giữ lại. Linh Hoa phát ra rít lên một tiếng, rõ ràng phát giác được uy hiếp, vượt lên trước một bước chạy trốn, xông lên thánh tế đạo đàn. Giữa sân tu đạo giả quá nhiều, một kích này như chứng thực, tất nhiên sẽ ngộ thương rất nhiều người. Lâm Tầm chỉ có thể thu hồi đoạn đao, chỉ là sắc mặt đã là trở nên lạnh lẽo chi cực. Xú nương môn, đừng để ta bắt được ngươi, hắn lạnh lùng lên tiếng. Linh Hoa quay đầu, thần sắc âm trầm, đồng dạng mang theo không cam lòng, cắn răng cười lạnh nói, ta chờ ngươi. Thanh âm còn không có rơi xuống, người nàng đã biến mất bị Nazi đi. Sư không tiếp tục trì hoãn, Lâm Tầm cũng xông lên thánh tế đạo đàn. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, đã mất đi tất cả cảm giác. Một ngày sau, 3.000 cái tiếp dẫn chi địa thánh tế đạo đàn, Lâm vào yên lặng cũ kỹ pha tạp, lại không đạo quang chảy ra tới. Tiếp dẫn kết thúc, có đại nhân vật nói nhỏ. Tiếp xuống 10 năm tự xem bọn hắn riêng phần mình tạo hóa. Có thánh nhân than thở. Một chút vội vàng chạy tới tu đạo giả gặp đây. Đều như bị sét đánh. Hoặc đấm ngực dậm chân. Hoặc không cam lòng kêu to. Hoặc khóc không ra nước mắt. Thậm chí tựa như không chịu nổi đả kích trực tiếp gào khóc. Chỉ thiếu chút nữa. Lại bỏ lỡ tiến vào tuyệt đỉnh chi vực cơ hội. Cái này đả kích quá nặng nề. Lệnh làm những này tu đạo giả đều là sắp sụp đổ. Tu đạo chi lộ vốn là như thế. Nhìn như bỏ lỡ chính là một lần tiến vào tuyệt đỉnh chi vực cơ hội. Kỳ thực bỏ qua cực có thể là một cách đủ để cải biến vận mệnh cùng đạo đồ cơ vận quần sơn bao la. Cổ mục tham xoa. Trong không khí dũng động rồi rào ướt át linh khí. Nhất phái nguyên thủy cổ lão phong mạo. Kỳ dị là vô luận dãy núi vẫn là cỏ cây đều là bày biện ra hỏa hồng chi sắc. Như hỏa hà chói lọi. Lại giống thiêu đốt lên huyết quang. Liền trên mặt đất bùn đất đều là một loại tiên diễm xích hồng sắc, như máu. Phóng nhãn tứ phương, dãy núi như lửa thiên địa xích hồng tựa như đặt mình vào tại một mảnh thiêu đốt thế giới. Sưu trong sơn giã. Một thân ảnh tại cất bước. Thân ảnh trội hơn. Quần áo màu trắng bay phất phới. Mái tóc màu đen trong gió tung bay. Chính là Lâm Tầm. Thiên địa ở giữa đại đạo lực lượng rõ ràng mà dâng trào. Nếu là lĩnh hội đại đạo, có thể đủ so ngoại giới nhanh lên gấp 3. Có thừa linh khí cũng so ngoại giới nồng nặc quá nhiều. Liền trên lá cây giọt xương đều xúc tích lấy tràn trề linh tính. Có thể gọi là linh lộ nếu là tu hành. Không tá trợ linh tủy cũng có thể để tu vi phát sinh đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Sơn hà chi gian đều là trung linh dục tú. Mọc lên một chút ngoại giới chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy linh tài. Bảo dược quá giàu có. Đơn giản liền là thiên địa tự nhiên chỗ dựng dục ra một phương bảo địa. Lâm Tầm tại cẩn thận quan sát. Thi triển trào phong chi đồng. Để hắn có thể rõ ràng dòm phá thiên địa kinh vĩ. Sơn hà hồ nước bên trong bao hàm đủ loại huyền cơ. Bị Nazi đến mảnh này thiên địa về sau, Lâm Tầm cũng không bối rối, cũng không có trì hoãn thời gian, lập tức triển khai hành động. Đang toàn lực cảm giác thấy hết thảy, tiến hành thôi diễn cùng so sánh. Cuối cùng liền hắn đều không thể không thừa nhận, tuyệt đỉnh chi vực hoàn toàn chính xác quá thần dị cùng siêu phàm. Giống như một phương thần linh tỉnh thổ. Tựa như trong truyền thuyết thần chi quốc độ. Cách này thiên địa ở giữa đại đạo lực lượng. Sơn hà vạn vật bên trong cất giấu linh khí cùng sinh cơ. Đều xa xa không phải ngoại giới có thể so sánh. Có thể không chút nào khoa trương địa thuyết. Ở chỗ này tùy tiện tìm một cách chỗ tu luyện. Đều bù đắp được tại ngoại giới đồng thiên phúc địa bên trong tu hành hiệu quả. Cách này còn vẻn vẹn chỉ là Lâm Tầm sơ bộ thấy. Như tiếp tục thâm nhập sâu tìm kiếm, chú định có thể khai quật ra không tưởng tượng được thu hoạch. Ăn bỗng dưng, nơi xa một tòa cô tiếu sơn phong gây nên Lâm Tầm chú ý. Tại ngọn núi kia một bên trên vách núi có một đạo phi bộc chút xuống, phát ra ầm ầm bọt nước bắn tung tóe âm thanh. Tại kia một đạo phi bộc bên trong trên vách đá dựng đứng, thì lóe ra một đoàn hư ảo hoa mỹ quang trạch. Tại thác nước che lấp lại như ẩn như hiện. Mà tại Lâm Tầm trào phong chi đồng nhìn soi mói. Kia một đoàn hư ảo quang trạch căn bản là không có cách ẩn nấp. Bị rõ ràng rành mạch chỗ chiếu vào tầm mắt bên trong. Một gốc tại vách đá khe nham thạch khe hở bên trong dáng dấp hiểu điệu hỏa hồng linh hoa. Kia đóa hoa kiều diễm. Đỏ thắm. Tựa như một vòng thiêu đốt huyết sắc mãn. Thiên kiêu chiến kỷ 114 chương 1133 trấn hồn hoa canh 4 một gốc vương dược một chút. Lâm Tầm tựu làm ra phán đoán. Đồng thời, làm hắn động dung chính là cái này một gốc vương dược. muốn so hắn tại ngoại giới thấy Vương Dược muốn càng thần dị một chút. Nhánh hoa chập chờn lúc bay là tả ra từng sợi xích hồng tinh hà, giống như từng tràng thác nước nhỏ theo trong nhụy hoa phun ra ra. Lâm Tầm thân ảnh lói lên, liền dựa vào gần đi qua. Phi bộc như bạch long, theo vách núi rủ xuống. Trên vách đá dựng đứng, có một gốc cổ tùng, xích hồng mà cổ lão, tựa như cầu long chiếm cứ tại kia. Kia một gốc đỏ thắm như mãn vương dược, tựu cắm rễ tại một bên khe đá bên trong, hấp thu thiên địa linh khí, phát ra mùi thơm ngát. Lâm Tầm không khỏi sợ hãi thán phục. Nơi đây linh khí quá nồng nặc, giống như đậm đặc sương mù, tựa như tùy ý hô hấp thoáng cái, toàn thân giống như ngâm thanh tuyền bên trong thoải mái dễ chịu, tâm thần thanh thản. Hắn tới gần đi qua, chỉ bất quá thân ảnh lại là phóng tới cự ly kia một gốc vương dược cách đó không xa xích hồng sắc cổ tùng. Răng rắc kịch liệt bẻ gãy tiếng vang triệt, kia một gốc cây xích tùng lại phát ra một tiếng bị đau kêu thảm, sau đó cấp tốc hóa thành một cái áo đen nam tử. Nam tử da thịt đen thui xanh, ngạc tâm lạc ấm đồ đằng, thân thể thon dài tráng kiện, là một tên đến từ Khôn Mộc tộc cường giả. Tòa này vách đá phổ cận linh khí đều bị cái này một gốc vương dược hấp thu, căn bản là không có cách dung nạp cái khác cỏ cây sống sót. Đạo hữu, ngươi cái này chứng nhãn pháp quá kém. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Oanh nam tử lại không nói, trực tiếp đồng thủ. Trong lòng bàn tay lướt đi một đạo xanh lập lòe tùng văn linh kiếm, húc đầu hướng Lâm Tầm chém tới. Một kiếm lên, đáng sợ kiếm ý như nộ hải cuồng đào, xoắn nát hư không, ép xuống cực kỳ kinh khủng. Chỉ là Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, đưa tay gảy ngón tay một cái, phịch một tiếng, kiếm ý sụp đổ, tùng văn linh kiếm gào thét, như chết xà bị đẩy lùi. Mà kia nam tử như bị sét đánh, miệng mũi phun máu. Hắn vừa muốn bỏ chạy, tựu bị Lâm Tầm bàn tay nhấn một cái, giam cầm ngay tại chỗ. Nói, ta như muốn giết ngươi, trước tiên ngươi tựu mất mạng. Nam tử sắc mặt biến đổi, nói, ngươi muốn biết cái gì đó là cái người thông minh. Lâm Tầm cũng không che lấp, nói, ngươi rõ ràng sớm đã đến, vì sao không hái thuốc rời đi, mà muốn chờ với nơi này. Ta nói, ngươi liền bỏ qua ta. Nam tử hỏi. Lâm Tầm gật đầu. Ngươi xem nơi này. Nam tử chỉ vào kia khe đá bên trên vương dược gốc. Nơi đó xích hà rực rỡ, cực kỳ chói mắt. Nhưng cẩn thận xem xét, liền có thể phát hiện từng khỏa như cát sỏi tựa như trong suốt côn trùng, chính ghé vào vương dược gốc, ngay tại nhập vào xuất ra vương dược phun ra ra tinh hà. Lâm Tầm mắt đen nhíu lại. Đám côn trùng này ước chừng hơn 10 cái, nhỏ bé vô cùng, lại bị hào quang che lấp. Tu đạo giả tâm trí nếu là bị vương dược hấp dẫn, cực dễ dàng tựu không để ý đến đám côn trùng này. Ta trước khi đến, tựu có người phát hiện cái này một gốc vương dược, nhưng khi động thủ hái lúc, lại ly kỳ chỗ kịch liệt sằng co, phát ra dữ tợn mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ mấy hơi thở, tên kia thân thể tựu triệt để bị thôn phệ hết, liền xương cặn bã đều không có lưu lại. Nam tử lúc nói chuyện, sắc mặt mang theo một vòng kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Đây cũng chính là hắn chậm chạp chưa từng động thủ nguyên nhân. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là, biết được đây hết thảy, Lâm Tầm lại là thần sắc như thường, không từng có biến hóa. Lâm Tầm thuận miệng nói, ta đã biết, ngươi có thể đi. Nam tử càng thêm ngoài ý muốn, giật mình, ngươi không lo lắng ta sau đó báo thù ngươi? Ta như mỗi ngày lo lắng bị trả thù, còn tu cái gì đạo? Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn. Nam tử ôm quyền đa tạ hắn, quay người mà đi. Đi đến nửa đường, hắn càng nghĩ càng không đúng sức lực, nhíu mày minh tưởng hồi lâu, mới bỗng nhiên vỗ trán một cái, sắc mặt đột biến. Trách không được xem tên kia nhìn quen mắt, nguyên lai là Lâm Ma Thần. Vừa nghĩ tới, hắn toàn thân tựu ớn ra mồ hôi lạnh, liên tục không ngừng chạy trốn. Vách đá trước đó, Lâm Tầm ngắm nghía kia một gốc vương dược, nhưng lại chưa hái, mà là thuận miệng nói: "Các vị, các ngươi không có ý định rời đi sao?" Khắp nơi yên tĩnh, không người đáp lại, tựa như nói một mình tựa như. Oanh Lâm Tầm bàn tay tại hư không nhấn một cái, phi bộc phía dưới, hư không bỗng nhiên sụp đổ, một tòa nham thạch to lớn sụp đổ, sau đó mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên chạy trốn ra. Lâm Ma Thần, cái này gốc vương dược là bị chúng ta trước để mắt tới, đây là ba nam một nữ, rõ ràng đến từ cùng một cái thế lực. Trong đó một tên bạch bào thanh niên sắc mặt âm trầm, nhìn hằm hằm Lâm Tầm, nói nhảm, ngươi tại sao không nói cái này phần tiên giới cũng là bị các ngươi trước để mắt tới? Lâm Tầm lạnh lùng nói. Lâm Ma Thần, tiến vào phần tiên giới, ngươi chính là một người cô đơn, phía sau ngươi vị kia thần bí nữ tử cũng không có khả năng cứu ngươi. Nghe ta một tiếng khuyên, vẫn là điệu thấp một chút tương đối tốt. Nếu không, cái này tuyệt đỉnh chi vực chính là của ngươi chôn xương chi địa. Một tên khác nam tử ngạo nghễ nói. Không tệ, ngươi còn tưởng rằng đây là ngoại giới sao? Có thể cướp đoạt tạo hóa, chỉ có tựa như chúng ta như vậy đến từ cổ lão đạo thống truyền nhân không sợ nói cho ngươi. Ta về nguyên thần các Thẩm Nam Thiên Sư huyên lập tức liền sẽ đến. Những này đến từ về nguyên thần các truyền nhân rõ ràng đối Lâm Tầm có chút kiêng kỵ, nhưng là thái độ nhưng như cũ rất tự phụ, ngôn từ bên trong lộ ra không che giấu chút nào uy hiếp. Nhất là làm nhấc lên Thẩm Nam Thiên ba chữ lúc, bọn hắn đều là toát ra một cỗ vẻ kiêu ngạo. Thẩm Nam Thiên chưa từng nghe qua. Lâm Tầm thanh âm trở nên lạnh. Ta đã cho các ngươi cơ hội, như lại không rời đi, cũng đừng trách ta vô tình. Ngươi những người này sắc mặt lập tức âm tình bất định, phẫn nộ không chịu nổi. Rất sớm đã nghe nói ngươi Lâm Ma Thần chiến lực siêu tuyệt, ta hôm nay cũng muốn xem thử xem ngươi là có hay không thật như trong truyền thuyết như vậy cường đại. Bỗng nhiên, kia bạch bào nam tử hít sâu một hơi, mắt mang sát cơ, hiển nhiên hắn không cam tâm cứ thế mà đi. Kia một gốc vương dược cực kỳ thần dị, được cho một việc tiểu cơ duyên. Phù phù, chỉ là hắn vừa đứng ra, tựu bị Lâm Tầm cách không một trường đánh bay ra ngoài, hung hăng rơi xuống tại ngoài 10 trượng hơn trên mặt đất, trong miệng ho ra máu không thôi. Những người khác đều là mắt trợn tròn, căn bản không nghĩ tới đồng bạn sẽ như thế chi không chịu nổi, tiện tay tựu bị đánh bay, liền ngăn cản dư lực đều không có. Cút! Lâm Tầm kiên nhẫn đã bị sạch sẽ, hạ đạt tối hậu thư. Ngươi chờ đắc tội chúng ta về nguyên thần các, không có một cách nào kết cuộc tốt cuối cùng. Những người này xám xịt rời đi, trước khi đi vẫn không quên quẳng xuống ngoan thoại: một đám đồ bỏ đi, sớm muộn muốn bị đào thải. Lâm Tầm phơi cười, đều chẳng muốn để ý tới. Hắn đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía kia một gốc vương dược, sau đó nhìn không được thở dài, thầm nói: cũng không biết là vận khí ta tốt, vẫn là tiểu gia hỏa kia vận khí quá tốt. Sau đó, tiểu ngân bay lên không xuất hiện, hai tay vây quanh cánh tay, khôi ngô vô song trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một vòng lãnh khốc vẻ kiêu ngạo. Chủ nhân, có thể lại gặp được không giải quyết được phiền toái, ta có thể đã sớm nói, quyết sẽ không cùng một chút bất nhập lưu rác rưởi giao thủ. Lâm Tầm khóe môi co quắp thoáng cái. Tiểu tử này thật đúng là giống như quá khứ kiêu ngạo a. Hắn chỉ một ngón tay kia một gốc vương dược: ngươi nếu không thích, vậy ta tựu lấy đi. Tiểu ngân đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó con mắt bỗng nhiên sáng rực, bỗng nhiên phát ra một tiếng reo hò, không còn một tia khúc túm lánh ngạo bộ dáng, ngược lại như đứa bé con. Hắn há mồm bỗng nhiên khẽ hấp, lập tức kia vé vào vương dược gốc hơn 10 cái trong suốt tiểu côn trùng toàn thân run rẩy, sau đó bị bao phủ lên, bị tiểu ngân soạt một cái nuốt mất. Tiểu ngân lộ ra một cái say mê nụ cười vui vẻ. Lâm Tầm nhìn không được nói: những này đều là đồng loại của ngươi, ngươi cứ như vậy ăn hết không sai. Những này ré vào cái này một gốc vương dược gốc tiểu trùng đều là phệ thần trùng tại ngoại giới, loại trừ tiểu ngân, gần như đều đã tuyệt tích. Nhưng hôm nay lại ra cái này tuyệt đỉnh chi vực bên trong. Làm Lâm Tầm lần đầu tiên nhìn thấy lúc, cũng đều có chút chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Không thể không thừa nhận, cái này tuyệt đỉnh chi vực hoàn toàn chính xác quá mức thần dị. Không, ta là vương tộc, bọn chúng chưa lột xác ra trí tuệ, chỉ có thể biến thành đồ ăn, đến phụ trợ ta tiến hành thuế biến cùng tiến hóa. Nếu ta chưa từng có trí khôn, cũng chú định hồi sẽ biến thành đồ ăn. Đây là ta phệ thần trùng nhất mạch thiên tính chỗ quyết định. Tiểu Ngân lắc đầu giải thích một phen. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu. Đây là làm Tiểu Ngân đem ánh mắt nhìn về phía kia một gốc vương dược. Lập tức đều mở to hai mắt. Tựa như không dám tin tưởng. Chấn hồn hoa sưu tiếng nói không rơi xuống. Tiểu Ngân tự hướng sông đi qua. Cũng không có thôn phệ. Ngược lại đem hoa này nhổ tận gốc. Cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Hai đầu lông mày đều là vui sướng. Lâm Tầm ho khan một tiếng. Tiểu Ngân khẽ giật mình. Lập tức thần sắc trang nghiêm nói. Đa tạ chủ nhân ban cho ta một cơ duyên to lớn. Có cái này chấn hồn hoa. Có thể đủ làm ta tại thuế biến là vua lúc thêm ra một tuyến nắm chắc về sau ngày nếu có phân công. Ta ổn thỏa sông pha khói lửa Lâm Tầm lúc này mới rất hài lòng. Có ơn tất báo mới đúng chứ. Quá lạnh lùng kiêu ngạo không được chợt. Hắn hiếu kỳ nói. Một đóa chấn hồn hoa. Mới chỉ thêm ra một tuyến nắm chắc Tiểu Ngân thuế biến chi lộ. Cùng tu đạo giả khác biệt. Bây giờ chỉ có thể coi là một cái có được lặn vương tư chất ấu trùng. Nhưng dù cho như thế. Cũng cường đại chi cực như hắn có thể lột xác thành trùng vương. Có thể tưởng tượng. Liền là đi đánh giết vương cảnh lão quái vật. Cũng không còn là chuyện không thể nào. Khó được nhất là. Phệ thần trùng công kích. Tuyệt đối là khó lòng phòng bị. Tiểu Ngân nhẹ gật đầu. Sau đó nói ra. Như chủ nhân có thể giúp ta sưu tập càng nhiều chấn hồn hoa. Vậy ta tấn cấp vương cảnh lúc nắm chắc càng lớn hơn. Lâm Tầm tức giận nói. Ngươi cho rằng vương dược là rau cải trắng. Có thể tùy ý hái. Tiểu Ngân ánh mắt liếc nhìn bốn. Nói. Chủ nhân. Tại cái này tuyệt đỉnh chi vực bên trong. Hết thảy đều có thể. Trong trí nhớ của ta. Cũng có quan hệ với tuyệt đỉnh chi vực lạc ấm. Đáng tiếc lại bị phong cấm. Chỉ có tấn cấp vương cảnh mới có thể mở ra phong cấm. Lâm Tầm lập tức động dung. Lão Cáp là một cái cổ đại quái thai. Chẳng lẽ Tiểu Ngân cũng là cái này thật là có thể dù sao. Lúc trước dựa theo kia tinh u đế tộc thiếu hảo thuyết pháp. Phệ thần trùng nhất mạch. Vốn nên đem tại thượng cổ thời đại tựu diệt tuyệt. Có thể Tiểu Ngân vẫn sống đến đây. Lại trí nhớ của hắn bị phong cấm. Cơ hồ so lão Cáp đồng dạng. Cái này cùng cổ đại quái thai có cái gì khác nhau cuối cùng. Lâm Tầm đáp ứng giúp Tiểu Ngân lưu ý chấn hồn hoa. Tiểu gia hỏa lúc này mới vui vẻ quay trở về thức hải. Thái độ so trước kia thân mật không ít. Đương nhiên, vẫn không đổi được loại kia khốc túm lãnh ngạo bản tính. Nhất định phải nhanh tiến về phần tiên cổ thành đi một lần. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Vứt bỏ tạp niệm. Quyết định tạm thời từ bỏ một mình tìm kiếm cơ duyên kế hoạch. Tiến về phần tiên cổ thành. Cùng lão Cáp. A Lỗ tụ hợp. Tuy nói vương cảnh phía dưới đều có thể tiến vào tuyệt đỉnh chi vực, nhưng ở tuyệt đỉnh chi vực lại là có thể thành vương. Lâm Tầm mặc dù không sợ cùng bất kỳ đồng bối nào cạnh tranh, chỉ khi nào có người vượt lên trước đặt chân vương cảnh, dù là không phải tuyệt đỉnh vương giả cảnh, cũng tuyệt đối sẽ mang đến uy hiếp cực lớn.